Toàn chức gia đinh chương 452 tam gia một mà ở vài ngày sau. Tiêu Dao hồi âm đi ra nàng trong tay. Tiêu Dao hỏi. Vì cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi không thích đại tiểu thư có như vậy thanh lâu? Ngươi là sợ người khác đoạt đi rồi đại tiểu thư thật không nghĩ tới. Đại tiểu thư thực đem ngươi cấp đuổi tới tay Tiêu Dao còn tại mặt sau chú thượng năm đặc biệt chữ to. Điều này làm cho nàng lâm vào phát điên. Mà này năm chữ to chính là chúc các ngươi hạnh phúc đi tìm chết nàng nhìn không được bảo thô. Cũng đem điều này Tiêu Dao thư đánh thượng một cái thật to xoa xoa. Tái phổ thượng vừa mới kia hai chữ. Tiêu Dao thu được sau. Liền cười cười. U. Thẹn thùng a. Tam tiểu thư ra mặt chính là nộn một chút. Không giống đại tiểu thư giống nhau. Dày tượng tường thành. Bất quá chính là vì vậy tường thành. Đại tiểu thư tài năng thành công bắt tam tiểu thư đương nhiên. Đã ngoài gần là Tiêu Dao tốt đẹp ý tưởng. Cũng không phải sự thật. Sự thật thường thường đều là không tan nhân ý. Có đôi khi còn thực tàn khốc. Tiêu Dao sau tùy tiện viết vài câu. Sau đó liền tiếp tục hướng về Lưu Nguyệt Thành xuất phát. Ở nơi nào chờ đợi hắn sẽ là hắn cha mẹ. Vẫn là một cách khác câu đố xuất hiện này. Rất nhanh sẽ đã biết Lưu Thạch Quốc. Lưu Nguyệt Thành. Lạc gia con trai. Mấy năm nay khẩu ngươi Tiêu Dao hiện tại bị một nam tử thoạt nhìn tựa hồ chỉ có hơn 30. Nhưng trên thực tế đã muốn 40 tuổi hơn ôm. Nam tử rất là cảm tính ở rơi lệ. Mà hai người ở cùng nhau thực rõ ràng làm cho người ta có một ý tưởng. Thật sự là hảo vừa ra phụ tử đoàn tụ đại đoàn viên kết cục A cũng không có người hội hoài nghi hai người không phải phụ tử. Bởi vì này hai người ánh mắt trong lúc đó là thực giống nhau. Mà chính là bởi vì này một điểm. Mới có hiện tại này tình tiết xuất hiện. Tiêu Dao nhíu mày chuyện này có điểm ra ngoài hắn ý liệu. Hắn đều có điểm muốn làm không rõ. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Hắn muốn làm không rõ có phải hay không bởi vì hắn lần đầu nhìn thấy chính mình phụ thân. Cho nên mới hỏi như vậy không? Không phải. Trước mắt này người cũng không phải hắn phụ thân. Người này cũng không phải Lạc Vân Thiên. Đúng vậy, này nam tử không phải Lạc Vân Thiên. Không chỉ nói hắn đã muốn biểu lộ chính mình thân phận. Cho dù không có cho thấy, Tiêu Dao cũng có thể biết. Bởi vì Tiêu Dao gặp qua Lạc Vân Thiên bức họa. Cùng Vân Thanh Y là cùng nhau gặp qua. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ liền xuất hiện tại kia bản tập tranh phía trên. Sở hữu theo kia địa phương đi ra mọi người có ghi lại. Cũng chính là bởi vì này dạng Tiêu Dao cảm thấy chính mình không cần phải đi che giấu chính mình dung mạo. Hắn cùng với Lạc Vân Thiên chính là ở ánh mắt có vẻ giống mà thôi. Không cần đi làm cái gì thay đổi. Như vậy sẽ cho sự tình từ nay về sau mang đến không tiện. Kết quả lại không nghĩ rằng hội toát ra như vậy trước mắt này nam tử. Đây là Tiêu Dao phía trước chưa từng có nghĩ đến sự tình. Hắn vốn là tưởng. Ngay từ đầu đi trước hiểu Lạc gia tình huống. Sau đó lựa chọn dùng biện pháp gì tới gần Lạc Vân Thiên. Tiêu Dao lúc này đây lựa chọn không chỉ có riêng này đây gia đinh thân phận trà trộn vào đi. Hắn còn có thể dùng Lạc gia trở về giả thân phận đến tiến vào Lạc gia. Lạc gia có một đặc biệt địa phương. Là chuyên môn tiếp thu người Lạc gia huyết thống. Mọi người đều biết. Lạc gia vốn là siêu cấp đại gia tộc. Sau lại xuống dốc sau gia tộc thành viên đều chung quanh trốn. Mà hiện tại Lạc gia trùng kiến sau. Tự nhiên sẽ hấp thu chung quanh gia tộc lực lượng. Chỉ cần có chứa Lạc gia huyết thống. Là có thể quay về Lạc gia chỉ cần nguyện ý. Sau đó Lạc gia sẽ cấp cho tài nguyên. Có thể cho trở về giả làm các loại ngành sản xuất. Cũng không nhất định trở thành võ giả. Có thể kinh thương. Có thể làm quan. Có thể chú kiếm. Có thể làm nghề y đăng đẳng. Vô luận cái gì ngành sản xuất. Chỉ cần có hứng thú đều có thể. Trùng kiến sau Lạc gia là trăm phế đời hưng. Chỉ cần bồi dưỡng võ giả cũng bồi dưỡng không nổi. Cần càng nhiều tài nguyên. Này đó các ngành các nghề chính là vì võ giả cung cấp tài nguyên. Cũng là cấp gia tộc tích lũy tài phú. Đương nhiên. Vô luận là làm cái gì đều tốt. Đều phải tu luyện. Phải huyết thống lưu truyền tới nay. Đây là ếp không thể thiếu mà hiện tại Lạc Gia đã muốn có nhất định cơ sở kinh tế. Cho nên hiện tại liền có vẻ thiên hướng cho bồi dưỡng võ giả. Võ giả hơn mới có năng lực đến bảo hộ sản nghiệp của chính mình. Vũ lực vĩnh viễn là lớn nhất bảo đảm thủ đoạn. Tiêu Giao cũng hiểu biết quá. Lạc Gia chính là ma giáo khởi nguyên. Bởi vì bọn họ công pháp chính là kêu Ma Vân Công. Cùng ma giáo khởi nguyên Ma Vân giáo thực ăn khớp. Hơn nữa hắn trên đường gặp qua một ít Lạc Gia thành viên. Bọn họ công pháp cùng Thiên Ma Công là nhất trí. Cái này càng thêm có thể khẳng định chuyện này. Mà cái này có thể giải thích. Lúc ấy hắn vì cái gì sẽ có ma giáo huyết thống. Chính là bởi vì hắn là thuộc loại Lạc Gia huyết thống. Rồi sau đó đến Tiêu Giao càng biết một sự kiện. Kia lui tới thần võ đại địa này phiến thổ địa đối thần võ đại lục xưng hô thông đạo. Chính là trước kia Lạc Gia phát hiện cũng thành lập. Bất quá. Này cũng không phải duy nhất. Còn có rất nhiều điều đi thông thần võ đại địa thông đạo. Nắm giữ ở này khác một ít gia tộc môn phái trong tay. Bất quá. Mọi người cũng không sẽ đi thần võ đại địa. Đã sớm phong bế thông đạo. Ngay cả Lạc Gia cũng là. Nếu không phải bởi vì chạy nạn, Lạc Gia cũng sẽ không sử dụng này thông đạo. Mà nếu không phải lúc trước Lạc Vân Thiên vừa lúc biết này thông đạo, lại muốn phải rời khỏi này phiến thổ địa, cũng sẽ không mang theo Vân Thanh Y đi trước thần võ đại địa. Còn có này đó thông đạo, một khi mở ra sau, liền cần nhất định thời gian đến phục hồi. Cụ thể thời gian cũng không có một cái chuẩn xác con số, nhưng 3-5 năm là khẳng định. Lạc Vân Thiên hai người đến thần võ đại địa cũng là qua 3-5 năm thời gian. Chính là bởi vì thông đạo không thể mở ra. Bất quá loại này phục hồi thời gian chính là đơn hướng. Theo bên này đi qua, có thể lập tức quay lại. Nhưng nếu đã trở lại, kia trở về cũng là giống nhau sẽ có như vậy phục hồi thời gian. Hiện tại Tiêu Giao cơ hồ đã muốn giải khai chính mình thân thế. Cùng kia một chút ma giáo huyết thống đáp án. Chính là vấn đề là ở thân thế phương diện. Hắn còn cần tiến thêm một bước xác định. Mà ngay tại Tiêu Giao vừa mới bước vào Lưu Nguyệt Thành không lâu gì, này người giống như Lạc Gia Tam Gia A. Đúng vậy đúng vậy. Xác thực rất giống Tiêu Giao đi ở trên đường cái. Xa xa còn có người ở nghị luận sự tình. Kia thời điểm Tiêu Giao cũng không có quá để ý. Trên đường nhiều người như vậy. Ai biết đang nói ai. Cho dù là ở chính mình bên người, cũng có vài người. Tiếp theo, Tiêu Giao đi vào một nhà tiểu lâu, ở bên ngoài quan sát một chút hoàn cảnh, sau đó liền chuẩn bị ở bên trong ăn một chút gì, thuận tiện nghe điểm sự tình. Phía sau, hắn liền phát hiện sự tình có điểm không thích hợp. Ở hắn bước vào tiểu lâu sau, tựa hồ có một ít người nhìn chính mình. Khách quan, ngươi cần điểm cái gì? Tiểu nhị đang hỏi này nói thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Giao. Kia ánh mắt thật giống như nhìn đến một vật thực thần kỳ bình thường. Cần đến nghiên cứu phán định. Ngươi xem ta làm cái gì, của ta trên mặt có cái gì sao? Tiêu Giao có chút kỳ quái hỏi. Không, không có. Ta không có nhìn ngươi. Xin hỏi ngươi cần cái gì? Tiểu nhị lập tức phe phẩy đầu. Hắn lại làm sao dám nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Hắn sợ nếu là thật trong lời nói, kia chính mình khả năng sẽ đắc tội trước mắt vị này chủ. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không biểu đạt ra cái gì vấn đề đến. Cho ta đến điểm các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn, cộng thêm một đĩa củ lạc, thêm một bầu rượu. Tiêu Giao nhìn nhìn tiểu nhị. Hắn cũng không có cùng tiểu nhị đến dây dưa. Hắn biết tiểu nhị là sẽ không dễ dàng nói cái gì. Hơn nữa, có lẽ không cần tiểu nhị nói chuyện. Những người khác cũng là giống nhau sẽ nói đi ra. Tốt. Lập tức đến tiểu nhị lập tức trả lời. Sau đó liền thiểm. Tựa hồ có điểm sợ hãi ở lại Tiêu Giao bên người dường như. Ui. Tiểu tử. Ngươi là người nào? Ở qua không lâu sau, người cấp cho Tiêu Giao đáp án xuất hiện. Một công tử ca thoạt nhìn có điểm bá đạo xuất hiện ở Tiêu Giao trước mặt. Chỉ vào Tiêu Giao cái mũi hỏi. Tại hạ người qua đường giáp, không biết vị này thiếu gia, ngươi có chuyện gì? Tiêu Dao cười trả lời. Người qua đường giáp này tên là gì a? Tính. Dù sao không trọng yếu. Ta chỉ là tới hỏi ngươi. Phụ thân ngươi là ai kia công tử ca hỏi. Kia vị này thiếu gia của ngươi mẫu thân là ai? Tiêu Dao khẽ nhíu mày, hỏi. Ta mẫu thân là ai quan ngươi chuyện gì? Kia công tử ca có điểm giận dữ, hừ nhẹ nói. Ta đây phụ thân là ai, lại quan ngươi sự tình gì? Tiêu Dao nhìn kia công tử thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi thực túm a. Nói cho ngươi, ngươi cho dù tiến vào Lạc gia, ngươi nhìn thấy bổn thiếu gia, cũng muốn kêu một tiếng thiếu gia. Cũng dám như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện. Kia công tử ca lập tức lạnh xuống dưới, khóe miệng giơ lên, trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Dao. Vị công tử này ca là ai? Tiêu Dao rất nhanh được đến đáp án. Như thế nào sẽ là hắn a? Hắn như thế nào đã ở nơi này? Hắn là ai vậy? Ngươi không biết a? Hắn nhưng là hiện tại Lạc gia trực hệ đại thiếu gia, thực khả năng về sau hội trở thành Lạc gia gia chủ nhân. Nguyên lai là như vậy, trách không được lớn như vậy dáng người. Tư đừng bị hắn nghe được bên cạnh người ở nghị luận, làm những người đứng xem vĩnh viễn đều cũng có chuyện như vậy. Sẽ không im lặng ở một bên nhìn ta có nói quá ta muốn tiến vào Lạc gia sao? Tiêu Dao cười cười trả lời. Ngươi không nghĩ tiến vào Lạc gia, ngươi tới nơi này lại là vì cái gì? Lạc gia vị này đại thiếu gia khinh thường nói. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này chẳng qua là mạnh miệng mà thôi. Giống ngươi người như vậy, bổn thiếu gia không biết gặp qua bao nhiêu. Ta tới nơi này thu thuê. Tiêu Dao cười nói. Hắn những lời này cũng không có nói dối. Tiêu Dao theo vương lão gia trong tay thắng đến. Chính là ở trong này. Nhà này tiểu lâu đất hiện tại là thuộc loại Tiêu Dao. Tiêu Dao tới nơi này cũng không phải tới tùy tiện tìm cách ăn địa phương. Mà là có mục đích. Nhìn xem nơi này hoàn cảnh như thế nào. Chế định ra một cách có vẻ hợp lý tiền thuê. Tựa hồ này tiền thuê muốn chứng giới. Dựa theo trước kia đã muốn quá ít. Chính là Tiêu Dao những lời này ở người khác trong tai cảm giác thì phải là thực buồn cười sự tình. Nhất là ở Lạc gia đại thiếu gia trong tai, càng thêm buồn cười. Tiểu tử, đừng nói dối. Nếu ngươi có hứng thú, đến lúc đó cho chúng ta Lạc gia thu thuê, Lạc gia sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi là người Lạc gia. Lạc gia đại thiếu gia vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai cười cười. Dường như Tiêu Dao hội trở thành hắn thủ hạ nhất viên bình thường. Kỳ thật, đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn nhận định Tiêu Dao hội trở thành người Lạc gia. Mà trở thành người Lạc gia, sớm hay muộn hội trở thành thủ hạ của hắn. Bởi vì hắn chính là tương lai gia chủ đại nhân. Toàn chức gia đinh chương 453 phong lưu tam gia hai. Tiêu Dao nhìn kia Lạc gia đại thiếu gia. Làm ra một cái quyết định đại thiếu gia ngươi thật sự là khách khí. Về sau muốn cháu ta a, chúng ta có lẽ vẫn là bộ tộc huyên đệ. Chỉ thấy Tiêu Dao cầm lấy chén rượu đối với Lạc gia đại thiếu gia kính rượu. Được rồi, ta muốn tiến vào Lạc gia. Không tất yếu đi gây thù hằn. Tuy rằng này người thoạt nhìn rất cao ngạo, nhưng tựa hồ cũng không phải cách loại này động bất động liền khi dễ người cách loại này. Ít nhất vừa mới hắn cũng không có làm cái gì đặc biệt hành vi. Cái này đúng rồi, có lẽ chúng ta sẽ là tộc huyên đệ, ngươi cùng tam thúc rất giống. Lạc gia đại thiếu gia thản nhiên tiếp nhận rồi Tiêu Dao kính rượu. Đổ một ly phạm. Sau đó an vị xuống dưới cùng Tiêu Dao nói chuyện phiếm. Vị này Lạc gia đại thiếu gia tuy rằng cao ngạo, nhưng hắn cũng là người được làm như tương lai gia chủ đến bồi dưỡng. Giao tế năng lực vẫn là rất mạnh. Hơn nữa hắn cũng biết muốn lung lạc lòng người. Vô luận này người có phải hay không có tiền đồ. Như vậy lung lạc một chút cớ sao mà không làm đâu. Tiêu Dao cũng bồi hàn huyên đứng lên. Thông qua nói chuyện phiếm đến đây hiểu một chút Lạc gia cơ bản tình huống. Mà vốn Lạc gia đại thiếu gia cũng là đồng dạng muốn hiểu biết Tiêu Dao. Chính là bị Tiêu Dao nói hai ba câu cấp lừa dối đi qua. Lạc gia đại thiếu gia chỉ biết là Tiêu Dao nói là một cô nhi, là được một nhà giàu người ta nuôi lớn. Bởi vì một sự tình, hầu hạ tiểu thư bị đuổi ra ngoài, hắn cũng liền đi theo đi ra. Hiện tại không có việc gì nơi nơi du ngoạn. Ở Tiêu Dao nói chuyện thời điểm, còn cố ý dẫn đường Lạc gia đại thiếu gia ý tưởng, làm cho hắn cảm thấy Tiêu Dao hiện tại đã muốn là độc thân một người, cùng kia tiểu thư cũng chia mở. Mà theo này nói chuyện phiếm bên trong, Tiêu Dao biết này Lạc gia đại thiếu gia tên đầy đủ kêu Lạc Quân Kiệt, năm nay 31 tuổi, đã muốn có nhất thê tam thiếp. Chính là hắn này người vẫn là thích phong lưu, phỏng chừng này thê thiếp con số còn không phải cuối cùng. Đương nhiên việc này Tiêu Dao không nhiều lắm hứng thú. Bất quá là vị này đại thiếu gia chính mình nói kia cũng chỉ có thể nghe xong. Hắn ở nơi nào? Ta xem một cái ra vẻ thanh niên nam tử chạy tiến vào, kêu to. Mà bộ dáng của hắn làm cho Tiêu Dao sửng sốt. Thế nhưng cùng chính mình có vài phần tương tự. Tam thúc, ở trong này, ngươi xem này người có phải hay không rất giống ngươi Lạc Quân Kiệt đối với kia nam tử hô. Nguyên lai là Quân Kiệt a. Ngươi đã ở nơi này a. Ta đến xem kia nam tử cùng Lạc Quân Kiệt đánh một cái bắt chuyện sau, liền nhìn về phía Tiêu Dao. Kia ánh mắt theo ngay từ đầu đánh giá, biến thành hai mắt đấm lệ long long. Ui ui, ngươi tính làm cái gì đâu? Tiêu Dao nhìn đến loại này ánh mắt chuyển biến, cảm thấy muốn phát sinh không tốt sự tình. Mà khi hắn làm ra nhất định chuẩn bị là lúc, phát hiện đang muốn chậm. Kia nam tử đột nhiên đại hào một tiếng, đem chính mình cấp gắt gao ôm lấy. Con trai, mấy năm nay ta tìm ngươi thật khổ a, cái gì tình huống? Những lời này không nên là ta nói sao? Phi phi, sai lầm rồi. Hẳn là ngươi muốn tìm con trai nói. Ngươi tìm thật khổ là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ này người bên ngoài mất đi quá một đứa nhỏ khổ khổ? Buồn, ta không phải ngươi con trai. Tiêu Dao đem kia nam tử rớt ra, chạy ra này nam tử cường lực ôm. Nếu không trốn đi ra, Tiêu Dao phỏng chừng chính mình khả năng sẽ bị giáp chết. Tiêu Dao có thể 100% khẳng định trước mắt nam tử sẽ không là chính mình phụ thân. Theo các loại khả năng chung, đều không có này nam tử tồn tại. Hắn chính là đúng dịp có vẻ giống mà thôi. Nhưng nếu nói tương tự độ trong lời nói, hắn cùng với Trục Nguyệt công chúa vẫn là nhất dạng giống nhau. So với này nam tử muốn tiếp cận rất nhiều. Hơn nữa, này nam tử cũng không có xuất hiện ở thần võ đại địa. Vô luận là nhiều giống cũng tốt, cũng không có thể là Tiêu Dao phụ thân. Ngươi không phải vậy, ngươi như thế nào cùng ta giống như, ngươi nói cho ta biết của ngươi mẫu thân là ai? Này nam tử hỏi. Nghe thế cái vấn đề, Tiêu Dao có chút nghi hoặc. Nhìn kia nam tử hỏi. Nếu nói, ngươi cảm thấy ta là ngươi con trai, kia vì cái gì không biết ta mẫu thân là ai đâu? Nghĩ năm đó, cha ngươi ta phong lưu tiêu sái, không biết lưu lại bao nhiêu phong lưu trái. Rất nhiều nữ nhân đều nói hoài hài tử của ta. Ai kia nam tử ngẩng đầu, nhớ lại chuyện cũ, giống như thực bi thống bộ dáng. Nhưng Tiêu Dao cảm thấy này nam tử có điểm thiếu đánh. Không ngờ như thế là vì của ngươi phong lưu trái nhiều lắm. Muốn làm không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có hay không tư sinh tử ở bên ngoài. Hiện tại nhìn đến ta có vẻ giống, liền cảm thấy đúng rồi. Xem này tình huống, ngươi tựa hồ đã muốn tiếp nhận rồi không ít ngươi lưu lạc bên ngoài đứa nhỏ. Tiêu Dao nhìn kia nam tử hỏi. Đúng vậy, ngươi đã muốn là thứ năm cái. Kia nam tử gật gật đầu nói. Tiêu Dao xem như hiểu được, vì cái gì mọi người phía trước nhìn chính mình ánh mắt rõ ràng như vậy quái, nhưng tựa hồ lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Liền như Lạc Quân Kiệt giống nhau, hắn biểu hiện cũng rất bình thường. Nhận định Tiêu Dao chính là tam thúc bên ngoài tư sinh tử, ngay cả hoài nghi đều không có. Nguyên lai tam thúc vốn còn có tiền khoa. Tại đây dạng tình huống hạ, vô luận là ai đều đã cảm thấy Tiêu Dao là thứ năm cái. Không ai hồi hoài nghi cái gì. Ta không phải thứ năm cái, ngươi sẽ không là của ta phụ thân. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Hắn là muốn trà trộn vào Lạc gia, nhưng hắn cũng không tưởng tùy tiện nhận thức phụ thân. Điểm này hắn không tiếp thụ được. Còn có, hắn trà trộn vào Lạc gia cũng gần là nghĩ muốn tiếp cận Lạc Vân Thiên vợ chồng. Muốn chứng thật một chút bọn họ có phải hay không ở thần võ đại địa từng có đứa nhỏ. Muốn biết bọn họ vì cái gì sẽ thả Nhâm chính mình mặc kệ. Rốt cuộc là có cái dạng gì nỗi khổ. Chẳng lẽ nói, Phù Vân phái không tiếp thụ được Vân Thanh Y từng có đứa nhỏ? Tiêu Dao suy nghĩ có điểm nhẹ nhàng, vậy ngươi nói cho ta biết, của ngươi cha mẹ là ai? Kia nam tử tiếp tục hỏi. Không biết, dù sao sẽ không là ngươi. Tiêu Dao trả lời, hắn nói được là một sự thật, nhưng này nam tử cũng không hồi cho là như vậy. Nguyên lai ngươi vẫn là cô nhi a. Thật sự là khổ ngươi. Hiện tại ngươi tìm được phụ thân ta, phụ thân ta sẽ không cho ngươi chịu khổ. Kia nam tử lại một lần ôm lấy Tiêu Dao, cũng lại một lần cảm tính rơi lệ. Tiêu Dao có điểm hết chỗ nói rồi. Đều nói không phải ngươi cho ta buông ra đứa nhỏ. Ta biết trong khoảng thời gian ngắn ngươi rất khó nhận. Ta sẽ không trách ngươi. Kia nam tử là một chút buông ra Tiêu Dao ý tứ đều không có. Vị này đại thúc, ta thật sự không phải ngươi con trai. Cho dù ngươi tư sinh tử trải rộng thiên hạ, trong đó khẳng định không có ta. Tiêu Dao tức giận nói. Phúc Lạc Quân Kiệt vừa mới còn tại uống rượu xem diễn, nghe được Tiêu Dao câu nói kia sau, liền cười vang lên. Tư sinh tử trải rộng thiên hạ thật áp hàn a, không, ngươi nhất định là ta ôm ngươi thời điểm rất cảm giác. Kia nam tử còn nói thêm, cố định nhận định Tiêu Dao chính là chính mình con trai. Hơn nữa còn cảm thấy Tiêu Dao cùng chính mình có một loại phụ tử cảm giác. Ta không cảm giác, Tiêu Dao tức giận nói. Hắn thực khẳng định chính mình đối trước mắt này nam tử không có một chút cái loại này phụ tử thân tình cảm giác. Hắn tuy rằng không biết là cảm giác nhất định đúng vậy, nhưng ít ra cũng có thể xuất hiện một chút. Ta có ngươi nhất định là không có, nhất định không phải có, không có là Quân Kiệt có điểm đau đầu. Hai người kia như thế nào đột nhiên khắc khẩu lên. Vốn chuyện này hẳn là thực dễ dàng đạt thành nhất trí. Tiêu Dao vốn chính là một cô nhi. Hiện tại có chính mình tam thúc xuất hiện nhận thức. Theo lý thuyết hẳn là lập tức liền tướng nhận thức. Vì cái gì hắn muốn cử tuyệt đâu? Vô luận theo cái gì góc độ mà nói đều tốt. Tại thân tình, có tam thúc tình thương của cha. Mà vật chất, chính mình Lạc gia quyền thế cũng không nhỏ. Tuy rằng còn so ra kém này siêu cấp gia tộc, nhưng là một đại gia tộc. Gia nhập Lạc gia trên cơ bản vốn không có bao nhiêu người dám chọc. Lấy một cô nhi mà nói, có thể gia nhập như vậy đại gia tộc, hẳn là có thể nói là thiên hàng hồng phúc. Cầu đều cầu không được hảo sự tình, nào có người hội cự tuyệt. Tốt lắm tốt lắm, các ngươi hai cách đừng xào. Có phải hay không đi xem có hay không Lạc gia huyết thống? Không phải hiểu được. Lạc Quân Kiệt xuất ngôn nói. Chính là, ngươi theo ta đến Tiêu Dao còn không có nói chuyện, đã bị kia nam tử kéo chạy lấy người. Ta còn không có trả tiền, Tiêu Dao chỉ có thể nói. Hiện tại phòng chừng nhất định phải đi xem xét huyết thống vấn đề. Này dù sao cũng là tất nhiên muốn vào làm được sự tình. Cũng không cái gọi là. Ta mời ngươi, ngươi cùng tam thúc đi thôi. Lạc Quân Kiệt cười trả lời. Hắn cũng không có tính cùng đi qua. Hắn còn có này chuyện khác. Tiêu Dao còn không về phần làm cho hắn bỏ xuống này chuyện khác đến mượn sức. Nhiều nhất cũng chính là thuận tiện mượn sức một chút. Cảm ơn ngươi cùng hắn khách khí cái gì. Này tiểu lâu vốn chính là chúng ta Lạc gia. Đến lúc đó ngươi muốn đều có thể cho ngươi. Kia nam tử thuận miệng nói. Nguyên lai, này tiểu lâu thế nhưng cũng là Lạc gia. Lạc gia hiện tại ở Lưu Thạch Quốc từng cái ngành sản xuất đều có thẩm thấu. Huống chi tại đây Lưu Nguyệt Thành. Đồng thời, Lạc gia buôn bán bản đồ không chỉ có riêng là ở Lưu Thạch Quốc. Làm Tiêu Dao sau chân chính đào móc đi ra thời điểm, mới phát hiện Lạc gia không đơn giản à. Mà đến Lạc gia sau, Tiêu Dao đã bị thí nghiệm huyết thống. Này huyết thống thí nghiệm tựa hồ Tiêu Dao gặp qua. Ma giáo kia cửa thật giống như là cùng loại. Tiêu Dao giọt máu đi vào sau, kia này nọ liền lập tức có phản ứng, chứng minh hắn trên người xác thực có Lạc gia huyết thống. Hơn nữa độ tinh khiết còn không thấp. hẳn là trực hệ, hoặc là vừa mới phân ra chi thứ mấy đại trong vòng. Cụ thể là bao nhiêu, này này nọ chắc không được, kia không có như vậy chuẩn xác trình độ. Kết quả đi ra sau, Tiêu Dao liền lập tức bị kia nam tử ôm lấy. Đã xảy ra tối mặt trên kia một màn. Lúc này đây Tiêu Dao không có đẩy ra này nam tử, cũng không phải hắn thừa nhận này quan hệ, mà là hắn chứng thật một sự tình. Này bị chứng thật sự tình chính là, hắn chính là người Lạc gia. Hắn hẳn là chính là đến từ nơi này kia đôi nam nữ đứa nhỏ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Phương Thuần Tuyết cùng Trục Nguyệt công chúa đối tượng cũng như vậy xảo có Lạc gia huyết thống. Nhưng này khả năng tính cực thấp cực thấp. Trên cơ bản là không có khả năng. Hiện tại Tiêu Dao đang muốn cửu thành cửu là kia đôi nam nữ đứa nhỏ. Mà này đôi nam nữ chính là Lạc Vân Thiên vợ chồng. Này thân thế chi mê cuối cùng là giải khai cửu thành cửu. Mà kế tiếp muốn chứng thật một chút, Lạc Vân Thiên vợ chồng năm đó có phải hay không đi thần võ đại địa. Còn có, năm đó bọn họ có phải hay không để lại một đứa nhỏ. Vì cái gì muốn lưu lại kia đứa nhỏ, Tiêu Dao không có đánh tính trực tiếp đi tiếp cận Lạc Vân Thiên vợ chồng. Lại càng không hồi trực tiếp hỏi vấn đề này. Bởi vì Lạc Vân Thiên vợ chồng nếu nói là có nỗi khổ, kia chính mình đi qua chính là gia tăng bọn họ phiền não. Mà nếu không có nỗi khổ trong lời nói, kia chính mình đi qua lại là làm cái gì đâu, người ta cũng không cần chính mình. Làm gì đi qua đâu, toàn chức gia đinh chương 454 họ khác gia phả một mạc vô luận là cái gì tình huống. Ở lại Lạc gia, đây là một cái thực không sai lựa chọn. Tình huống như vậy, chính mình thân phận cũng sẽ không bị vạch trần. Lại có nhất định quyền lợi. Đảm đương một lần thiếu gia cũng tốt. Bất quá, Tiêu Dao không tính cùng trước mắt vị nhân huyên này có cái gì quan hệ. Bởi vì hắn không nghĩ nhận thức người khác làm phụ thân. Chẳng sợ người khác là không có ác ý, đây đều là sẽ không được hắn cho phép. Ta có thể là Lạc gia huyết thống, nhưng ta không phải con của ngươi, mấy ngươi không cần như vậy ôm ta. Tiêu Dao lại một lần đem trước mắt này nam tử rớt ra. Đứa nhỏ, ta biết ngươi ở oán hận cha ngươi. Cha ngươi năm đó cũng là còn trẻ hết sức lông bông, mới có thể phạm hạ nhiều như vậy sai lầm. Hiện tại cha ngươi biết hối cải, đến đây đi, cha mang ngươi đi gặp gặp ngươi vài tỷ tỷ muội muội. Kia nam tử vẫn là cảm thấy Tiêu Dao này chính là ở oán hận, bởi vì phía trước kia vài cái cũng có giống nhau cảm xúc. Tỷ tỷ muội muội Tiêu Dao có chút nghi hoặc, chẳng lẽ vốn không có huynh đệ sao, ngươi không có huynh đệ, cho nên ngươi hiện tại là bảo bối. Chúng ta đều đã rất đau ngươi. Kia nam tử nói, hắn đối chuyện này cũng là có điểm oán niệm. Chính mình sinh thế nhưng đều là nữ nhi, tìm đến bốn đều là nữ nhi. Mà hắn cũng tin tưởng, chính mình ở lại bên ngoài loại, khẳng định là có con trai. Hiện tại hắn cảm thấy này ý tưởng là chính xác. Quả nhiên là xuất hiện. Kia, như ta vậy trở về giả, có chỗ nào có thể đi? Tiêu Dao đến một bên đến hỏi kia người phụ trách. Này kia người phụ trách nhìn Tiêu Dao có điểm cười khổ, các ngươi đấu khí đến một bên đi a, đừng đến khó xử ta a. Ở phía sau, mặc cho ai đều cho rằng Tiêu Dao đây là đang giận lẩy, bởi vì bị từ bỏ 20 năm sau, cho nên hiện tại không nghĩ nhận thức Tam gia làm phụ thân. Này tâm tình có thể lý giải. Này Tam gia xác thực thực không phải này nọ, nhưng chuyện này cũng không tới phiên chính mình những người này đến nhúc tay. Càng không thể tại trước mặt Tam gia đưa hắn làm như bình thường gia tộc trở về giả đến xử lý. Đứa nhỏ, ngươi đừng dỗi, ngươi đi theo ta, chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ. Kia nam tử đối với Tiêu Dao nói. Ui, các ngươi đừng động này người, nói cho ta biết, ta có thể có nhiều lựa chọn. Tiêu Dao không để ý đến kia nam tử, tiếp tục hỏi kia người phụ trách. Này Tam gia, ngươi vẫn là chính mình đến xử lý đi. Kia người phụ trách nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là đem Tiêu Dao giao cho kia nam tử đến xử lý. Kia nam tử là có quyền xử lý chuyện này. Ta đến xử lý, liền đem hắn đăng ở của ta danh nghĩa, làm của ta con nối dòng. Kia nam tử nói. Không thể ta hiện tại là lẻ loi một mình. Ta tin tưởng cũng có rất nhiều người cùng ta giống nhau. Chỉ cần đem ta đăng bên ngoài đến tộc nhân bên trong. Tiêu Dao nói đại đa số trở về giả đều là không có gia phả chung phe phái thuộc sở hữu trừ phi có thể tìm ra. Tiêu Dao hiện tại thầm nghĩ muốn đăng ký ở Lạc Gia gia phả phía trên. Dù sao hắn là Lạc Gia huyết thống. Nhưng hắn cũng không tưởng đăng ở bất luận kẻ nào dưới. Đồng thời, hắn cũng sẽ không thay tên sửa họ, hắn vẫn như cũ vẫn là Nhạc Tiêu Dao. Nếu điểm này không thể trong lời nói, Tiêu Dao thậm chí cũng không hội đăng ký tại đây Lạc Gia gia phả phía trên. Bất quá may mắn, Lạc Gia gia phả còn có một quyển ngoại hệ gia phả, đăng ký các loại bất đồng dòng họ. Này đó đều là người không muốn đổi mới dòng họ nhưng có được Lạc Gia huyết thống. Những người này đều là Lạc Gia nữ hệ huyết thống sinh ra đến đứa nhỏ. Khả năng đều đã qua thực rất nhiều. Bọn họ là có thêm chính mình tổ tông dòng họ. Có chút người mặc dù là gia nhập Lạc Gia, cũng không nguyện ý buông tha cho chính mình tổ tông dòng họ. Đây là danh tiết vấn đề. Muốn nói Lạc Gia huyết thống vì cái gì có thể như vậy truyền thừa đi xuống. Cùng Huyền Vũ thế gia tựa hồ thực bất đồng. Huyền Vũ thế gia nếu là nữ hệ truyền xuống đi, rất nhanh huyết thống sẽ trở thành nhạt cuối cùng biến mất. Lạc Gia huyết thống chính là thú vị ở trong này. Bọn họ là có thể thông qua tu luyện Lạc Gia huyết thống công pháp, cũng chính là Ma Vân công, có thể chậm rãi chiết xuất chính mình huyết thống. Chỉ cần có một chút huyết thống, cũng có thể thông qua Ma Vân công tới để cao huyết thống độ tinh khiết. Một thế hệ không được còn có thể thứ hai đại đến tiếp tục. Này cũng là lúc trước Lạc Gia có thể như vậy cường đại nguyên nhân. Lạc Gia huyết thống thật sự là rất không dễ dàng tiêu diệt. Mặc dù phía trước tử quá một lần, cũng là giống nhau có thể khôi phục đến loại trình độ này. Mà Lạc Gia hiện tại là nghĩ muốn hấp thu gì tộc viên. Vô luận có phải hay không họ khác, bọn họ đều cần. Bởi vì bọn họ lực lượng còn chưa đủ. Xa xa không đủ cùng lúc trước Lạc Gia so sánh với. Có lẽ chờ Lạc Gia lại một lần trở về đến cái loại này địa vị sau, hội hủy bỏ này họ khác gia phả. Nhưng trước mắt mà nói, vẫn là được cho phép. Chính là họ khác trên cơ bản cũng chính là buông tha cho Lạc Gia gia chủ cạnh tranh quyền lợi. Tuy rằng có thể trở thành trung tâm quản sự trưởng lão, nhưng không có khả năng trở thành Lạc Gia gia chủ. Bởi vậy, có đôi khi người Lạc Gia cũng thực thích dùng họ khác Lạc Gia huyết thống giả. Bởi vì bọn họ là người một nhà. Nhưng cũng sẽ không cùng chính mình cướp địa vị. Này không được kia nam tử tưởng cũng không dùng tưởng liền lắc đầu cự tuyệt. Hắn hiện tại liền như vậy một con trai. Đương nhiên không cho phép này là một cái họ khác. Phải đi bằng không, vậy coi ta không có tới quá nơi này. Tiêu Dao thực kiên quyết nói. Ta nói không được kia nam tử vẫn là cự tuyệt. Tiêu Dao đối này không có đáp lời. Hắn là dùng hành động đến tỏ vẻ. Trực tiếp xoay người chạy lấy người. Hắn cũng không phải nhất định phải ở lại Lạc Gia tài năng tra ra sự tình. Còn có thể dùng này khác biện pháp đến. Ngươi đứng lại đó cho ta kia nam tử quát. Có điểm khó chịu lên. Nói như thế nào ta cũng vậy ngươi lão tử. Đừng như vậy kiêu ngạo được không? Ngươi thay đổi chủ ý sao? Tiêu Dao hồi đầu hỏi. Ta kia nam tử muốn nói không, nhưng phía sau người bên cạnh kéo hắn lại đối hắn nói mấy câu. Tam gia, ngươi đừng như vậy cường ngạnh. Chuyện này có thể trước chậm rãi. Trước làm cho hắn đăng ở gia phả. Chờ các ngươi quan hệ tốt lắm. Đến lúc đó lại đi sửa sửa. Này cũng không phải không thể sửa. Tổng so với hắn hiện tại đi rồi được rồi. Này nói cũng đúng, được rồi, liền đăng ở gia phả, đúng rồi, con trai, ngươi tên là gì? Kia nam tử gật đầu đồng ý. Thật là này để ý. Lưu lại người mới là tối trọng yếu. Đến lúc đó tái sửa này chuyện khác. Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Rất là kháng cự con trai này xưng hô. Nhưng hắn lười đi sửa đúng. Coi như chỉ là một cách ngoại hiệu tốt lắm. Dù sao chính mình không thừa nhận điểm này. Ta kêu Nhạc Tiêu Dao, đây là tên của ta, không thể thay đổi. Tiêu Dao nói. Ngươi nếu tiến vào Lạc Gia, vậy kêu Lạc Tiêu Giao. Ta đến nhớ một chút kia nam tử làm như không có nghe đến Tiêu Giao mặt sau câu nói kia. Trực tiếp cầm lấy bút đến chuẩn bị ghi lại. Tiêu Giao một cái lắc mình. Đem kia nam tử trong tay chi bút đoạt lại đây. Nói. Ta họ Nhạc. Kêu Tiêu Giao. Không làm gì thay đổi. Bằng không. Ngươi đi lên đi. Ta cũng sẽ không thừa nhận này người là ta. Này không được Tiêu Giao lại là xoay người chạy lấy người Tam ra. Đừng lại muốn làm cương. Chuyện này cũng có thể sửa. Tiểu thiếu gia phát giận cũng là thực bình thường. Đến lúc đó khí đầu qua. Còn không phải ngươi muốn thế nào được cái đó. Một bên người phụ trách lại là khuyên nhủ. Hắn thầm nghĩ sớm điểm thoát khỏi này tình huống. Chỉ cần làm cho Tiêu Giao đi lên. Chính mình về sau sẽ không dùng phiền chuyện này. Hắn tin tưởng. Hiện tại Tiêu Giao cho dù là rời đi. Tam gia khẳng định vẫn là hội đem hắn kéo qua đến. Vẫn là giống nhau hội tiếp tục phát sinh tình huống hiện tại. Còn không bằng như bây giờ giải quyết. Đến lúc đó chính là Tam gia chính hắn sự tình. Sửa chữa gia phả sự tình. Đến lúc đó sẽ không là hắn quản. Đó là từ đường trưởng lão sự tình nơi này đăng ký cũng không phải chân chính đăng ký ở gia phả phía trên. Hay là muốn giao cho từ đường người đến đăng ký. Gia phả như vậy trọng yếu gì đó cũng không phải là tùy tiện đặt ở nơi này. Hảo, liền đăng Nhạc Tiêu Giao, họ Khác gia phả thượng. Kia nam tử khẽ cắn môi. Cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn cũng hiểu được về sau vẫn là có cơ hội. Bây giờ còn là trước làm cho con trai bớt giận. Đừng tìm hắn muốn làm cương. Kia này chuyện khác. Tam gia ngươi liền chính mình an bài, ta sẽ không tham gia. Kia người phụ trách nói. Vốn Tiêu Giao tình huống như vậy. Hẳn là còn muốn an bài dừng chân. An bài công tác. Nếu lựa chọn tu luyện. Thì phải là một cách khác hệ thống. Vô luận là người nào quyết định. Tam gia đều là có thể an bài. Điểm này quyền lợi không tính cái gì. Không chỉ nói Tam gia. Cho dù là thực bình thường họ Khác quản sự đều có thể. Tốt, này giao cho ta đến xử lý. Tam gia gật gật đầu. Tiếp theo quay đầu mặt hướng Tiêu Giao. Đứa nhỏ. Ngươi đi theo ta đến. Ta trước cho ngươi an bài chỗ ở. Còn có. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đề cử ngươi đi chuyên môn tu luyện. Tuy rằng này có vẻ vất vả. Nhưng là tối có tiền đồ. Đương nhiên. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi thích làm cái gì đều có thể nói tuy rằng này Tam gia có điểm tố chất thần kinh. Nhưng người vẫn là thực khai sáng. Tùy ý Tiêu Giao lựa chọn. Có lẽ. Này cũng là bởi vì hắn không muốn cùng Tiêu Giao khởi cái gì tranh luận đi. Tu luyện tuy rằng tốt. Nhưng là muốn xem thiên phú. Không phải mỗi người thiên phú đều là thiên tài. Mà thiên tài cũng không phải thường xuyên có. Tam gia đã muốn từng có vài lần trải qua. Tuy rằng hắn nữ nhi bên trong chỉ có một là tu luyện thiên tài. Nhưng này Khác thiên phú cũng không như thế nào cao. Làm cho hắn một lần thất vọng. Cũng liền hiểu được điểm này. Bởi vậy, hắn sẽ không đối Tiêu Giao ôm có quá lớn hy vọng. Đương nhiên, hắn vẫn là muốn nhìn xem. Mới có thể đề nghị Tiêu Giao lấy tu luyện làm chủ. Trên thực tế, cho dù thiên phú nhược một chút, cũng giống nhau có thể lấy tu luyện vì chủ. Dù sao này có thể sáng tạo một cái chiến lực, cho dù không phải đứng đầu, cũng có thể bù lại một ít địa phương. Tự nhiên cái loại này trời sinh phế tài ngoại trừ ta đi tu luyện. Tiêu Giao không chút do dự lựa chọn tu luyện. Nếu có thể xoay người làm chủ, kia tự nhiên muốn chọn một cách nhẹ nhàng nhất sự tình. Tu luyện là hắn vốn sẽ việc làm. Tự nhiên không tính sự tình gì. Mà cứ như vậy. Hắn còn có bó lớn thời gian đi làm một ít việc. Làm gia đình chỉ là vì thân phận. Còn có đi học tập này nọ. Hiện tại Tiêu Giao đã có chủ nhân gia thân phận. Lại có quyền lợi đi học tập này nọ. Kia cần gì phải đi làm một gia đình đâu. Đương nhiên. Nếu có cần. Hắn vẫn là hội làm. Nhưng hiện tại không có này cần. Còn có một chút. Mặc dù ở nơi này thân phận là làm chủ nhân. Nhưng cô Tinh bên kia hắn vẫn như cũ vẫn là treo gia đình chức vị. Hơn nữa còn tại tiếp tục chức trách. Tuy rằng hắn này gia đình đã muốn càng ngày càng không giống một bình thường gia đình. Nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn như cũ vẫn là cô Tinh gia đình. Dùng Tiêu Dao cách nói. Ta còn là một tiểu gia đình. Nơi này thân phận chính là một loại ngụy trang mà thôi. Đương nhiên. Có lẽ ta về sau hội chuyển chính thức này thân phận. Nhưng còn có thể kiêm chức gia đình thân phận. Mà của ta lão bản chỉ có một. Toàn chức gia đình chương 455 họ khác gia phả hai tu luyện tốt. Chúng ta Ma Vân Công là thiên hạ 10 đại kỳ công chi nhất. Tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Sẽ không so với gì công pháp kém. Chính là chúng ta hiện tại thực lực không đủ. Cho nên vẫn ẩn mà không phát. Tam gia nhìn thiên không có điểm cảm xúc nói. Tuổi trẻ thời điểm. Tam gia là hăng hái. Cảm thấy chính mình gia tộc như vậy cường. Từng ở bên ngoài kiêu ngạo quá một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng chiếm được giáo huấn. Mà tuổi càng lớn. Cũng lại càng là hiểu được. Có đôi khi muốn lo lắng gì đó còn có rất nhiều rất nhiều. Vũ lực tuy rằng là tối trọng yếu. Nhưng không phải duy nhất. Này ta có thể hay không xem một chút chúng ta lạc ra võ học điển tịch Tiêu Dao hỏi. Hắn rất muốn phải biết rằng. Này Ma Vân Tông có phải hay không cùng Thiên Ma Tông giống nhau. Này đương nhiên có thể. Vốn ngươi là không thể nhìn đến mặt sau một ít này nọ. Nhưng ai kêu ngươi là con ta. Ta còn là có điểm quyền lợi. Có thể cho ngươi xem đến toàn bộ. Đương nhiên. Về gia chủ bảo quản này tuyệt kỹ vốn không có biện pháp. Tam gia có điểm tự hào nói. Ta còn là xem phía trước một bộ phận. Về sau tái cố gắng xem mặt sau. Tiêu Dao nói. Này bỏ qua nói. Ta không cần của ngươi quan hệ. Ta không phải con của ngươi. Hài tử ngốc. Có thể có đặc quyền vì cái gì không cần. Này thân mình chính là một loại thiên phú. Trong thiên hạ không có gì công bình. Nếu công bình sẽ không sẽ có thiên tài cùng đầu ngu phân biệt. Người cả đời này. Vĩnh viễn đều là ở không công bình hoàn cảnh bên trong cuộc sống. Ngươi sở cần phải làm là dùng chính mình cố gắng. Được đến công bình đãi ngộ. Hoặc là làm cho đối thủ đã bị không công bình đãi ngộ. Tam gia thực giàu có triết lý nói. Xem ra hắn năm đó nhận giáo huấn hẳn là rất nặng. Bằng không không có như vậy đại triệt hiểu ra. Mà đồng thời, thực hiển nhiên Tam gia không biết là Tiêu Dao đây là phản đối hắn quan hệ, mà là ở kiên trì công bình cạnh tranh nguyên tắc. Được rồi, nếu như vậy, ta đây liền lợi dụng một chút này đặc quyền. Bất quá, mấy ngươi không cần tái bảo ta con trai, tên của ta kêu Tiêu Dao. Tiêu Dao nói, hắn kỳ thật không ngại có này đặc quyền, hắn cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới công bình đãi ngộ. Được rồi, Tiêu Dao. Tên này thật đúng là không sai. Ai giúp ngươi lấy Tam gia cũng tiếp nhận rồi này. Dù sao danh tự cũng là thực bình thường. Vốn sẽ danh tự. Mà Tiêu Dao tên này. Làm cho Tam gia cũng hiểu được thực vừa lòng. Nếu về sau đăng ở chính mình danh nghĩa. Cũng có thể kêu là Tiêu Dao. Nghe đứng lên vẫn là kia ý tứ. Ta chính mình đặt. Tiêu Dao thuận miệng trả lời tổng không thể nói là ngọc bội. Nếu nói có chút nhân biết chuyện này kia chính mình cho dù là bại lộ. Đứa nhỏ. Thật sự là khẩu ngươi Tam gia lại là một lần cảm tính hành động. Bởi vì hắn cảm thấy đây là Tiêu Dao cô nhi một loại bi thương. Mà hắn muôn ôm Tiêu Dao rơi lệ. Lại bị Tiêu Dao cấp né tránh. Ta không khổ so với rất nhiều người mà nói ta đã muốn là thực may mắn. Ít nhất ta có tay có chân. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói chỉ cần có tay có chân. Cố gắng một chút, điều kiện gì đều có thể sáng tạo đi ra. Ăn. Không cần thầm oán chính mình xuất thân. Muốn đi cố gắng. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được. Xuất thân chính là một cái bắt đầu. Không đáng kể chút nào. Tam gia lại là hiểu được nói. Tiêu Dao có điểm hết chỗ nói rồi. Vị này Tam gia như thế nào hiểu được nhiều như vậy á? Hắn tuổi trẻ thời điểm rốt cuộc đã trải qua sự tình gì? Phỏng chừng cũng là thực truyền kỳ chuyện xưa. Còn có, đừng nhìn này Tam gia như vậy thần thần cằn nhằn. Nhưng hắn thực lực cũng không nhược. Tiêu Dao có thể cảm giác được đến. Vị này Tam gia ở thánh cấp hậu kỳ, cho dù là ở Huyền Vũ thế gia, như vậy thực lực cũng là ở đứng đầu. Tiêu Dao muốn lại một lần nữa nói một câu nói. Này Lạc gia không đơn giản a, đến đến. Nơi này chính là nhà chúng ta đại viện. Ngươi tuyển một cách không tiểu viện. Này vài cách đều là không. Ngươi tùy tiện tuyển. Tam gia đem Tiêu Dao đưa một đại viện, mà này đại viện còn mang vào vài tiểu viện. Đây là Lạc gia một loại thiết kế. Bình thường thuộc loại một gia đình, đều đã bị phân ở một đại viện bên trong. Mà này đó tiểu viện chính là đứa nhỏ lớn lên về sau, nhưng lại chưa ra phía trước sở trụ. Mà nếu nói nhất định phải có chính mình độc viện, cũng là có thể xin. Tiêu Dao đối này nhưng thật ra không có quá lớn ý kiến. Bình thường hắn đều là cùng một ít gia đình ngủ ở nhất đống lâu. Có đôi khi thậm chí còn muốn cùng người cùng ở một cái phòng. Hiện tại có chuyên môn tiểu viện, coi như là rất cao đãi ngộ. Này cũng không tính cái gì. Mà nếu hiện tại yêu cầu khác nói, tin tưởng cũng có thể là cùng người cùng ở. Sẽ không so với này rất tốt. Trừ phi có thành tích đi ra. Coi như Tam gia nhà này người là cùng chủ nhân viên tạp vụ đi. Dù sao này coi như là độc môn độc viện. Liền này cảm ơn Tam gia, không biết Lạc gia thư khố ở địa phương nào, ta đi qua tìm điểm sách nhìn xem. Tiêu Dao rất lễ phép cảm ơn, làm cho Tam gia cảm giác được một loại khoảng cách. Tính, từ từ sẽ đến. Tổng hội hảo đi lên đi thư khố không vội. Thân phận ngọc bài của ngươi còn không có làm xuống dưới. Phỏng chừng ngày mai còn có. Đến lúc đó ngươi là có thể đi thư khố mượn thư kia, Tam gia nói. Không có ngọc bài, cho dù là ta đều không có biện pháp giúp ngươi đi vào. Đây là Lạc gia quy củ, Lạc gia thân phận ngọc bài là thực đặc thù. Này ngọc bài chỉ có kiềm giữ giả tài năng dùng, cũng cần một ít máu tài năng chế tác mà thành. Vừa mới Tiêu Dao ở nơi nào thí nghiệm huyết thống đồng thời, cũng là ở thu thập hắn máu, là chế tác ngọc bài thứ nhất bộ. Lạc gia cơ quan thuật tựa hồ rất mạnh. Điểm này Tiêu Dao có lẽ về sau hội rất hứng thú nga. Nguyên lai là như vậy á. Ta đi vào thu thập một chút. Ăn cơm ở nơi nào ăn? Tiêu Dao hiện tại sở phải làm là thích ứng này địa phương. Ăn cơm đương nhiên là chúng ta cùng nhau ăn. Ở phòng khách Tam gia chỉ vào đại viện bên trong nhà lầu. Kia rộng mở đại môn, có thể làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn đến bên trong kia rộng mở đại sảnh. Tiếp theo Tam gia đem ăn cơm thời gian nói cho Tiêu Dao. Tốt, cảm ơn Tam gia, đúng rồi, không biết Tam gia như thế nào xưng hô? Tiêu Dao cười cười hỏi. Tam gia có điểm trầm mặc. Đối phương thế nhưng không biết chính mình tên. Cũng là chính mình trước kia khả năng loạn dùng tên. Mà đối phương vốn cũng không phải đến tìm chính mình. Chính là đúng dịp bị phát hiện. Ta họ Lạc, này ta biết. Lạc Vân Dực. Tam gia cũng chính là Lạc Vân Dực nói. Gì, Vân Tử Bối Nan, ngươi cùng Lạc Vân Thiên có phải hay không huyên để? Tiêu Dao có điểm ngoài ý muốn, dễ gọi lại hỏi. Ngươi cũng biết Vân Thiên a? Ai? Lạc Vân Dực thở dài một hơi. Tựa hồ không có đi hoài nghi vì cái gì Tiêu Dao sẽ biết Lạc Vân Thiên. Bởi vì Lạc Vân Thiên sự tình bị truyền nhiều lắm. Biết đến người rất nhiều. Mà này một tiếng thở dài tức cũng thuyết minh. Này bị truyền sự tình cũng không phải một chuyện tốt. Tiêu Dao không nói gì, cùng đợi Lạc Vân Dực tiếp tục nói tiếp. Hắn có một loại cảm giác Lạc Vân Dực nhất định hồi tiếp tục nói. Quả nhiên, Lạc Vân Dực tiếp tục nói, Vân Thiên là của ta đường đệ, chúng ta là cùng một gia gia. Hắn là ta tứ thúc, cũng chính là ngươi tứ thúc công con trai, có một thân thiên phú. Hắn theo nhỏ đã bị đưa đến Phù Vân Phái. Một thân võ công có thể đều là Phù Vân Phái. Trừ bỏ nội công vẫn là giống nhau là Ma Vân Công. Vốn hắn có thể nói là tiền đồ vô lượng. Có lẽ có thể trở thành một thế hệ gia chủ. Nhưng hắn là một tình khó khăn. Cùng kia Vân Thanh Y bỏ trốn. Sau đó ở rể Phù Vân Phái. Trở về sau liền chưa gượng dậy nổi. Cả ngày đều ở uống rượu ngẩn người. giống như đang trốn tránh cái gì. Chúng ta muốn khuyên hắn, nhưng hắn luôn cự tuyệt. 20 năm qua vẫn đều là như thế. Uống rượu ngẩn người. Hắn không phải cùng Vân Thanh y cùng một chỗ sao? Không phải hẳn là cao hứng mới đúng. Tiêu Giao Thực nghi hoặc. Hiện tại này tình huống là cái gì? Tuy rằng nói Lạc Vân Thiên là ở rể, nhưng ít ra cùng người âu yếm cùng một chỗ. Kia vì cái gì còn như vậy chưa gượng dậy nổi đâu? Chẳng lẽ nói hắn không tiếp thụ được ở rể chuyện này không nên a? Bỏ trốn đều dám làm, kia vì cái gì còn không tiếp thụ được ở rể chuyện này? Hơn nữa ở rể sau cũng là vẫn ở tại Lạc gia, này lại có cái gì vấn đề? Tiêu Giao đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thì phải là bỏ trốn thời điểm bọn họ đột nhiên nghĩ thông suốt. Nguyên lai hai người cùng một chỗ cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Bọn họ ở bỏ trốn thời điểm hối hận, hẳn là không thể nào. Nói như thế nào cũng là thanh mai trúc mã, này há có thể trò đùa. Hơn nữa, nếu hối hận trong lời nói, bọn họ cũng không hẳn là sẽ ở cùng nhau. Cũng không biết là vì cái gì, hắn vẫn đều là như thế. Cảm giác hắn cùng với Vân Thanh Y giống như có điểm không hiểu nhau. Tuy rằng hai người vẫn là vợ chồng, hơn nữa còn có một nữ nhi, thoạt nhìn thực hạnh phúc, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Đương nhiên, này chính là của ta đoán rằng có lẽ bọn họ là thật thực hạnh phúc. Lạc Vân Dực nói, này trung gian có phải hay không có cái gì không muốn người biết sự tình? Xem ra chính mình muốn biết rõ ràng sự tình còn cử nhiều. Tam gia, ta đây đi vào trước sửa sang lại một chút, bữa tối thời gian tái kiến. Tiêu Giao hành lễ nói, vẫn duy trì hắn nhất quán lễ tiết. Trước chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi năm nay vài tuổi, sinh ra ở nơi nào, của ngươi mẫu thân là ai? Lạc Vân Dực ngăn cản Tiêu Giao. Hắn còn có rất nhiều chuyện không hỏi rõ ràng. Hắn cần biết Tiêu Giao rốt cuộc là thuộc loại chính mình thế nào nhất bút phong lưu trái thành quả. Ta năm nay 21 tuổi, quá 3 tháng liền 22. Mà ta sinh ra địa phương ta không biết, mẫu thân là ai ta cũng không biết. Ta là ở sơn đảo bên trong bị nhặt được, theo ta một người. Tiêu Giao hồi đáp, nửa thật nửa giả trở về Lạc Vân Dực vấn đề. Đáng thương đứa nhỏ, mẫu thân ngươi thật đúng là không phải này nọ a. Tuy rằng ta cũng không phải cái gì vậy, nhưng ta biết ngươi nói, nhất định sẽ không vứt bỏ ngươi. Lạc Vân Dực lại một lần cảm xúc, cảm thấy thiếu Tiêu Giao càng ngày càng nhiều. Tiêu Giao không nghĩ nói chuyện này. Hắn tuy rằng không nghĩ bị nói chính mình mẫu thân, nhưng trên thực tế, chính mình giống như chính là bị vứt bỏ. Này cũng là một sự thật. 21 tuổi, quá 3 tháng liền 22. Ta đây hẳn là ở 22 năm phía trước nhận thức mẫu thân ngươi. Ta nhớ rõ kia thời điểm ta hẳn là ở Lạc Vân Dực bắt đầu nói xong chính mình lữ trình, còn có tình yêu. Thực rõ ràng, cho dù biết lúc này, hắn cũng không thể khẳng định là ai. Cùng hắn có quan hệ nữ nhân còn không ở số ít. Toàn chức gia đinh chương 456 tuyết trắng thân ảnh một. Tiêu Giao nhìn trước mắt này Lạc Vân Dực, hắn cảm giác trước mắt vị này cũng là một kỳ nhân, năng lực rất lớn. Nếu chính mình thật là con hắn, kia phỏng chừng huyên để tỉ muội muốn khắp thiên hạ. Phụ thân đại nhân, ngươi lại đang nói của ngươi phong lưu sử a? Ngươi sẽ không sợ bị mẫu thân đại nhân nghe được sao? Lúc này bên ngoài đi vào đến một nữ tử xinh đẹp động lòng người, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, còn có một tia thành thục hơi thở, tuổi ước chừng ở 25-6 tuổi, còn có một cỗ rất mạnh hơi thở. Này hơi thở tuy rằng không phải đến từ chính võ công phương diện, nhưng cũng là một loại cường giả hơi thở. Này nữ tử hẳn là ở mỗ cái lĩnh vực bên trong thành tích văn hoa. Nguyên lai là Linh Ngọc A, thương hội sự tình làm xong sao? Lạc Vân Dực cười nói, còn kém một chút, bất quá trở về làm cũng là giống nhau. Có dạng này nọ ta quên ở nhà. Đúng rồi, vị này là ai? Sẽ không là ta chưa bao giờ gặp qua đệ đệ đi? Lạc Linh Ngọc nhìn Tiêu Giao, rất dễ dàng nghĩ vậy cái đáp án. Bởi vì này đã muốn không phải lần đầu tiên. Nàng trải qua quá 4 lần. Đúng vậy, đây là ngươi đệ đệ Tiêu Dao, năm nay 21 tuổi, đứng hàng thứ xem như lão tứ. Lạc Vân Dực cười nói, này tươi cười có điểm khổ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Đúng vậy, trước mắt là mà thôi, không biết về sau có phải hay không còn có người đến chen ngang. Lạc Linh Ngọc cười cười. Tiêu Dao đệ đệ, bảo ta đại tỷ. Trước mắt ta là lão đại. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Lạc Linh Ngọc vương kia thiên thiên ngọc thủ. Kia trắng nón như ngọc cảm giác. Làm cho người ta trong lòng cảm thấy đây là thực hoạt nổn. Người bình thường đều đã lập tức về phía trước. Đi cầm này chích tay đến. Lạc Linh Ngọc vốn là cảm thấy chính mình có thể thân thủ cũng là bởi vì đối phương là chính mình đệ đệ. Chuyện này nàng cũng không cần đi khảo chứng. Chính mình phụ thân cùng hắn rất là tương tự. Cho dù chính mình đều không có trình độ này. Hơn nữa phụ thân phong lưu sử. Này căn bản là không cần gì hoài nghi. Mà bình thường tình huống hạ. Lạc Linh Ngọc là sẽ không thân thủ làm cho người ta bính chính mình. Nàng không này thói quen. Có lẽ là vì chính mình nhất phòng rốt cuộc có một nam đinh mà cao hứng đi. Chính là làm cho nàng không nghĩ tới là. Nàng thân thủ đối phương nhưng không có thân thủ ý tứ. Ngượng ngùng, ta cũng không phải ngươi đệ đệ, ta có thể gọi ngươi Linh Ngọc tỷ. Tiêu Dao lắc đầu nói. Nguyên lai ngươi còn tại ghi hận phụ thân, hắn xác thực thực hỗn đàn. Bất quá cũng là chúng ta phụ thân tính, chờ ngươi trong lòng hết giận nói sau. Lạc Linh Ngọc cười cười, cũng không có kỳ quái chuyện này, thu hồi tay. Sau đó liền cùng Tiêu Dao hai người đánh một cái bắt chuyện đi vào. Ta cũng về trước phòng Tiêu Dao ở sau cũng đi sở tuyển tiểu viện. Đi sửa sang lại bên trong gì đó. Tuy rằng nói Lạc Vân Dực kêu hạ nhân đến sửa sang lại. Nhưng bị Tiêu Dao cấp cử tuyệt. Tiêu Dao không thích chính mình bị người hầu hạ. Này sẽ làm hắn có điểm không được tự nhiên. Hơn nữa. Có thể bảo trì một cái tư mật không gian tốt nhất liền bảo trì chủ. Này cũng là hắn không nghĩ muốn hạ nhân hầu hạ nguyên nhân. Tiêu Dao bắt đầu sửa sang lại này nọ. Đồng thời đã ở sửa sang lại suy nghĩ sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Tiêu Dao tại đây phía trước chưa từng có nghĩ tới. Không nghĩ tới chính mình không giống Lạc Vân Thiên lại giống này Lạc Vân Dực. Mà này Lạc Vân Dực vẫn là một tình thánh. Chính mình đến bên ngoài có bao nhiêu loại cũng không biết. Kết quả chính mình đã bị hiểu lầm. Bất quá như vậy cũng tốt. Có thể lợi dụng hiện tại này tình huống đi hiểu một chút Lạc gia. Đi hiểu một chút Lạc Vân Thiên tình hình gần đây có cơ hội đương nhiên là trực tiếp tiếp cận Lạc Vân Thiên. Hiện tại chính mình thân phận nói như thế nào coi như là Lạc Vân Thiên vãn bối con cháu. Dùng này thân phận đến che giấu phi thường thích hợp. Sẽ không khiến cho người khác chú ý. Không phải nói Lạc Vân Thiên yêu thích rượu sao. Như thế một cách thực không sai tiếp cận phương pháp. Làm điểm rượu ngon. Chế tạo cơ hội cùng với uống rượu. Đến lúc đó là có thể lời nói khách sáo. Về phần Vân Thanh Y. Này hay là muốn tiếp tục tìm hiểu. Nhưng nếu Lạc Vân Thiên trên người không thành vấn đề trong lời nói. Kia đi tìm Vân Thanh Y cũng là dư thừa. Dù sao kết quả đều là giống nhau. Cứ như vậy. Tìm cơ hội tiếp cận Lạc Vân Thiên hiện tại. Trước thích ứng một chút này Lạc gia tu luyện một hồi. Đã đến giờ cơm chiều thời gian. Tiêu Dao liền đi ra ngoài ăn một cái cơm chiều. Lúc này đây lại xuất hiện hai cô gái. Một người tên là Kim Tỏa. Một người tên là Trâm Nhi. Một cái so với Tiêu Dao lớn một chút. Một cái so với Tiêu Dao nhỏ một chút. Lớn là Kim Tỏa. Đứng hàng thứ lão tam. 23 tuổi. Quản lý gia tộc bên trong một nhà hiệu cầm đồ. Mà Trâm Nhi đứng hàng thứ lão tứ. Ăn. Nếu không tính Tiêu Dao trong lời nói. Tính thượng Tiêu Dao chính là lão ngũ. Năm nay 21. So với Tiêu Dao nhỏ thượng nửa năm tả hữu. Là một nhà hiệu thuốc bắc ngồi công đường xử án. Chiếu cố hiệu thuốc bắc sinh ý. Hai người bọn họ cùng lão đại giống nhau không có võ học thiên phú. Nhưng ở đều tự lĩnh vực bên trong thành tích coi như không sai. Hơn nữa Lạc gia tam gia bồi dưỡng hộ tống. các nàng đều có thể nói là một mình đảm đương một phía. Đương nhiên, các nàng tuy rằng không có rất cao võ học thiên phú, cũng là giống nhau ở tu luyện, cũng không tính quá yếu, thấp nhất cũng có vương cấp sơ kỳ, mà lão đại tựa hồ đã muốn là vương cấp hậu kỳ. Này nếu đặt ở nhà người thường trong lời nói, đã muốn xem như thiên tài, nhưng ở Lạc gia còn xa xa không đủ. Lão đại đều đã muốn là 25 tuổi, bây giờ còn ở vương cấp hậu kỳ, bình thường tiến độ dưới 40 tuổi đều còn tại đế cấp trung kỳ phía trước, cả đời cũng liền dừng lại ở đế cấp. Này vẫn là nói không có chứng ngại tình huống hạ, mà đế cấp trong lời nói, đối với Lạc gia mà nói, gần là trung tầng chiến lực, sẽ không bị coi trọng. Cho nên các nàng ba người đều lựa chọn làm một ít này khác chức nghiệp. Đồng thời, tuy rằng Lạc gia không coi trọng các nàng như vậy, nhưng dù sao trung tầng chiến lực cũng là trọng yếu thực lực cấu thành. Cho nên các nàng có khả năng được đến tu luyện tài nguyên cũng là rất nhiều. Chỉ cần các nàng tiếp tục tu luyện, sẽ có cuồn cuộn không ngừng tài nguyên, trừ phi các nàng chính mình buông tha cho. Lạc gia hội căn cứ từng gia tộc thành viên thực lực cấp bậc phân phối tài nguyên, từng tháng đều đã có cố định đan dược lĩnh. Đây là nói người bình thường, chuyên môn tu luyện hội càng nhiều một chút. Mà nếu nói tu luyện bên trong thiên phú cao, kia tài nguyên sẽ càng nhiều. Vô luận ai đều là giống nhau, cho dù là gia chủ cũng không có đặc quyền, không thể nhiều lấy. Đồng thời, cho dù là tối tầng dưới chót, cũng có quyền lợi được đến tài nguyên. Ai cũng không thể thiếu bọn họ nửa khỏa đan dược. Chính là bởi vì này dạng tu luyện chế độ dưới, Lạc gia chiến lực mới có thể càng ngày càng mạnh, thậm chí siêu việt một ít cường lực gia tộc. Mà lấy hiện tại Lưu Thạch Quốc mà nói, kỳ thật đã muốn hoàn toàn không đủ Lạc gia phát triển. Đương nhiên, đây là thuyết minh trên mặt. Ngẫm, Lạc gia còn có không ít sản nghiệp ở không muốn người biết tình huống hạ, vì Lạc gia cung cấp tài nguyên bổ sung, do đó thỏa mãn Lạc gia phát triển. Này đó, trước mắt còn cùng Tiêu Giao không có gì quan hệ. Tiêu Giao cũng không muốn đi hiểu biết này đó. Hắn chính là ở nghi hoặc. Này Lạc gia tam gia tuy rằng giống như hỗn đản, nhưng hắn nữ nhi bọn họ đều là xinh đẹp động lòng người, là khó được giai nhân. Đồng thời, các nàng khí chất tuy rằng các hữu bất đồng, nhưng đều làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái, trổ mã hào phóng. Bảo ta Tiêu Giao đừng kêu ca ca đệ đệ, ta thực không phải các ngươi huyên đệ. Tiêu Giao lại một lần nữa nhắc nhở nói. Biết biết, chúng ta biết, tân nhận thức hai tỷ muội cười nói. Nhìn đến các ngươi cùng một chỗ như vậy hòa hợp, ta cảm thấy rất là vui mừng. Về sau chúng ta người một nhà đều như vậy ăn cơm. Một bên tam gia chen vào nói, hắn lại cảm tính. Lăn lão nương nhìn ngươi thật lâu, ngươi cấp lão nương nói, ngươi đến bên ngoài rốt cuộc còn có bao nhiêu đứa nhỏ. Mà tam gia bên người vốn đang mặt cười tam phu nhân nổi giận, lôi kéo tam gia đi ra một bên dạy bảo. Các ngươi không nói điểm cái gì sao? Tiêu Giao nhìn đến này tình huống, vốn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chính là kỳ quái là mặt khác tam nữ thế nhưng không có việc gì bình thường ở tiếp tục ăn cơm. Nói cái gì? Mẫu thân đại nhân mỗi lần gặp được tình huống như vậy, đều đã tức giận một lần. Phát tiết thì tốt rồi. Ai làm cho phụ thân đại nhân thiếu nàng nhiều lắm? Nàng vẫn là giống nhau hiền lành. Tình huống như vậy chính là đặc thù thời điểm mới có thể xuất hiện. Không làm sợ ngươi đi. Lạc Linh Ngọc cười nói. Ừ, ngày mai thì tốt rồi, mẫu thân vẫn là thực ôn nhu. Kim Tỏa cùng Trâm Nhi cùng nhau gật đầu thực kiên định phụ họa này cách nói. Cũng là giống người như vậy, nếu bị đại tiểu thư các nàng gặp gỡ trong lời nói, không thiến đối phương mới là lạ. Này đã muốn là thực nhân từ. Đúng rồi, Linh Cửu đâu? Lão đại Linh Ngọc hỏi. Hắn theo như lời Linh Cửu chính là lão nhị. Nàng hẳn là còn tại những rượu, nếu không chính là uống say nằm ở rượu phường, chờ đã ta đi qua nhìn xem. Kim Tỏa nói. Không cần. Ta như thế nào khả năng say. ta chỉ là có điểm uống hơn một thân ảnh những thương tiến vào. Nói đến mặt sau còn đánh một cái rượu cách. Thực rõ ràng là uống hơn. Đương nhiên, cũng là có điểm say. Tiêu Dao nhìn đi qua, phát hiện này Linh Cửu cũng là giống nhau là cái tiểu mỹ nhân. Còn có điểm tiểu kiều mi cảm giác, làm cho người ta rất là tâm động. Dựa vào a, này 4 tỷ muội thế nhưng bọn họ đều là tiểu mỹ nhân. Hơn nữa vẫn là rất cao trình độ cái loại này xinh đẹp. Ánh mắt trong lúc đó tựa hồ đều cùng Trục Nguyệt công chúa có điểm tương tự. Cũng là cái này tỏ vẻ các nàng cùng Lạc Vân Dực có vẻ tương tự. Tiêu Dao cùng Trục Nguyệt công chúa là giống nhau, cùng Lạc Vân Dực lại có điểm tương tự. Đây là một cái thực dễ dàng được đến kết quả. Có như vậy 4 vị xinh đẹp tượng công chúa nữ nhi, cũng không biết này Lạc Vân Dực là như thế nào đã tu luyện phúc khí. Tiêu Dao thậm chí muốn phun Lạc Vân Dực vẻ mặt. Này đó nữ nhi thật là ngươi thân sinh sao? Đương nhiên, đây là không cần nghi ngờ, chính là Tiêu Dao trong lòng áp ý phun Tào Di. Như thế nào có cái anh tuấn thiếu niên ở trong này? Các ngươi ai tình nhân a, có phải hay không đại tỷ? Ngươi rốt cuộc có người muốn sao? Bất quá, này có điểm trâu già gặm cỏ non cảm giác. Linh Cửu thấy được Tiêu Dao, say khướt nói: "Phi phi, ngươi này há mồm, sớm hay muộn xé của ngươi lão đại." Linh Ngọc cầm nổi lên Linh Cửu, vỗ vài cái mặt, muốn làm cho đối phương thanh tỉnh một chút. "À, để làm chi đánh ta a? Ngươi thẹn thùng sao? Đây là chúng ta đệ đệ, lão tứ." Tiêu Dao Linh Ngọc nói, cũng làm cho Trâm Nhi cấp Linh Cửu một viên tỉnh rượu đan, hơn nữa diêm kim một chút. "Nguyên lai là lão cha lại cho chúng ta tăng thêm huyên đệ a, lão cha, ngươi thật giỏi a." Linh Cửu đối với một bên Tam gia nói, kia Tam gia tên là Bi Kịch, tam phu nhân liền như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, giáo huấn độ mạnh yếu rõ ràng lớn. "Linh Cửu, ngươi này nha đầu, ngày mai cho ngươi đẹp mặt." Tam gia chỉ có thể có khổ tâm thảo luận. Toàn chức gia đinh chương 457 tuyết trắng thân ảnh hay ở náo loạn một lúc sau, Tiêu Dao cũng đứng dậy rời đi. Có chút hâm mộ người nhà này cảm giác, có chút nháo, nhưng có nồng đậm thân tình ở trong đó. Tiêu Dao rời đi cũng không có khiến cho bọn họ nhiều lắm chú ý. Bọn họ đều cảm thấy Tiêu Dao đây là còn không có thích ứng. Tin tưởng không dùng được bao lâu sẽ hiểu được. Một đêm vô sự, Tiêu Dao ở tu luyện bên trong vượt qua. Hiện tại đã muốn sắp tiến vào vương cấp hậu kỳ. Lấy như vậy tốc độ mà nói, hắn tại đây một năm bên trong có thể tiến vào đế cấp. Kia thời điểm, tuy rằng đánh không lại người, nhưng tự bảo vệ mình năng lực hồi dư giả. Cho dù gặp được thần cấp, cũng là giống nhau có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Lại là một cách không sai. Sớm sớm làm Tiêu Dao vừa mới ra khỏi phòng gian thời điểm, phát hiện dưới lầu giống như có một đạo bạch bạch bóng người. Tuy rằng hắn đây là tiểu viện, nhưng là hai tầng nhà lầu. Mặt trên là ngủ phòng, xuống mặt chính là phòng khách, phòng tắm. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn. Chính là này trắng trắng bóng người là cái gì? Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy này hình như là xinh đẹp ngọc thể. Tuy rằng không xem như cái loại này hỏa bảo khêu gợi, nhưng là xem như tinh xảo xinh đẹp. À, kia trắng trắng bóng người nhìn Tiêu Dao, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo biến mất không thấy. Đây là cái gì tình huống? Tiêu Dao có điểm mơ hồ, nhưng rất nhanh liền phát hiện, này cũng không phải là một hảo tình huống. "Ta muốn giết ngươi." Ở sau một lát, bóng người lại một lần xuất hiện, trên người khoác một kiện quần áo, không như thế nào cẩn thận mặc, đồng thời ngay cả giày đều không có mặc, trực tiếp cầm một thanh kiếm đối với Tiêu Dao đâm tới. Tiêu Dao không có đi nghĩ lại cái gì, trực tiếp né tránh, mà kiếm kia sở kéo kiếm khí, đưa hắn vừa mới chỗ vị trí phá khai rồi một cái động lớn. Thực hiển nhiên, nếu nói người nếu như bị đâm trúng trong lời nói, kia hậu quả có thể nghĩ. "Vị cô nương này, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Tiêu Dao tránh ra sau, cách khá xa xa, cùng bóng người vẫn duy trì rất xa an toàn khoảng cách. theo vừa mới kia một kiếm đến xem, nay bóng người thực lực không kém, bị vây đế cấp trung kỳ tả hữu. Mà hiện tại Tiêu Dao cũng thấy rõ này bóng người, đây là một cô gái, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Bởi vì phẫn nộ làm cho của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên hồng toàn bộ, rất là đáng yêu. Ta làm cái gì? Ta muốn giết ngươi này đáng giận sắc lang, cô gái giống giận. Tiếp theo lại là một kiếm công hướng Tiêu Dao. Này một kiếm mang theo vô số bóng kiếm, một đường lại đây, thậm chí đem lâu nổi phương tiện đều hỏa ra từng đạo vết kiếm. Này một chiêu uy lực không nhỏ a. Không có một chút thực lực trong lời nói, này một kiếm tựa hồ rất khó có thể né tránh. Đương nhiên, Tiêu Dao là người có thực lực, ít nhất là người có thêm né tránh thực lực. Sắc lang này xưng hô thật sự là rất để mắt ta, Tiêu Dao nói. Tuy rằng ta vừa mới là thấy được một ít, nhưng vấn đề là ngươi không nên xuất hiện ở trong này. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không nên xuất hiện nơi này là nhà của ta. Ta có cái gì không nên xuất hiện? Kia cô gái giống giận, lại là một kiếm đánh út lại. Tiêu Dao lại nhìn đến đầy trời phi vũ vụn gỗ. Như vậy đi xuống, này đống tiểu lâu sớm hay muộn hồi không điệu. Nhà của ngươi nơi này chẳng lẽ có người ở sao? Tiêu Dao ngẩn ngơ. Ở phía sau hắn còn tưởng rằng chính mình lầm, hoặc là nói là kia tam gia lầm, đem đã muốn có người ở địa phương nói thành không có người. Tại đây dạng tình huống dưới, Tiêu Dao cảm thấy tốt nhất biện pháp chính là đi trước rút lui khỏi này địa phương, tìm tam gia lại đây làm sáng tỏ này hiểu lầm. Đứng lại, ngươi đừng muốn chạy. Gặp Tiêu Dao xoay người rời đi, kia cô gái liền trực tiếp đuổi theo. Cái gì tình huống? Ta như thế nào nghe được tiểu muội tiếng thét chói tai? Ta cũng nghe đến. Không chỉ có tiếng thét chói tai, còn có chiến đấu thanh âm. Vị trí này hình như là sẽ không như vậy xảo đi. Lạc Linh Ngọc đám người chạy đi ra, không chỉ có là các nàng tỉ muội, tam gia cùng tam phu nhân cũng là giống nhau chạy đi ra. Bọn họ tựa hồ đều muốn đến một cách khả năng, trên mặt xuất hiện quái gì thần sắc. Ui ui, tam gia, ngươi xác định cho ta sân là không có người ở sao? Tiêu Dao nhìn đến tam gia sau, liền lập tức nói, cũng tránh ở tam gia phía sau, lấy tam gia thân thủ ngăn trở vừa mới kia cô gái vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà kia cô gái nhìn đến tam gia đám người thời điểm cũng ngừng lại, chính là nhìn chằm chằm Tiêu Dao trợn mắt nhìn. Đương nhiên của ngươi sân là không có người ở. Tam gia lắc đầu, có điểm cười khổ trả lời. Kia vì cái gì nàng sẽ xuất hiện? Tiêu Dao nhìn nhìn kia cô gái, phát hiện này cô gái nhìn kỹ xem vẫn là một tuyệt sắc mỹ nhân, so với Lạc Linh Ngọc đám người tựa hồ muốn càng tốt hơn. Nàng là ngươi tiểu muội, nàng có cái tật xấu, thường xuyên hội không nhớ rõ ở cái nào địa phương. Tam gia bất đắc dĩ nói. Này cô gái cũng giống nhau là tam gia nữ nhi, mà nàng còn có một cái tật xấu, thì phải là lộ si. Này lộ si không chỉ có hội nhớ lầm đường, ngay cả chính mình phòng ở đều đã nhớ lầm. Đây là của ta sơ sẩy, ta hẳn là ở ngươi sân phía trước viết thượng tên. Vốn nghĩ đến hôm nay viết hội không có việc gì, không nghĩ tới như vậy trùng hợp, nàng vừa lúc tuyển của ngươi sân. Không đúng a, tam gia, trước ngươi không phải nói ta là thứ 5 cái, kia vì cái gì hội còn có thứ 6 cái? Tiêu Dao có chút không rõ. Ngươi là thứ 5 cái, nhưng ta vốn còn có một nữ nhi a, cho nên có 6 cái. Tam gia trả lời, Lạc Linh Ngọc là hắn cùng tam phu nhân sở sinh, tự nhiên không tính tìm thân tới được bên trong. Nga, nguyên lai là như vậy. Tiêu Dao gật gật đầu, quên, người ta vốn đang có. Linh Linh, đây là của ngươi tứ ca. Tam gia nói. Hừ, Linh Linh cổ quai hàm, rất là khó chịu. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể đến nơi đây. Ai làm cho đối phương là chính mình ca ca, lại là chính mình đi nhầm địa phương. Tam gia, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Linh Linh muội muội, ta kêu Tiêu Dao, bảo ta Tiêu Dao ca là được, đừng tứ ca cái gì. Bởi vì ta không phải ngươi thân ca ca, chính là tộc huyên mà thôi. Tiêu Dao nói, nếu ngươi không phải ta thân ca ca, ta sẽ giết ngươi. Linh Linh lạnh lùng nói, nàng cùng mọi người giống nhau, đang nhìn đến Tiêu Dao cùng Tam gia kia có điểm tương tự mặt sau, đã muốn thừa nhận Tiêu Dao chính là nàng ca ca. Ta vừa mới kỳ thật cái gì đều không có nhìn đến, ta vừa mới tỉnh ngủ. Bất quá, ngươi vì cái gì hồi sớm như vậy ở dưới mặt? Ta không nhớ rõ ngươi tối hôm qua lên quá lâu. Tiêu Dao nói rõ một chút, thuận tiện ngăn đề tài. Hắn cũng có một chút tò mò. Này tiểu lâu bên trong chỉ có trên lầu là nhà ở. Linh Linh nếu tối hôm qua nhận sai địa phương, hẳn là cũng là đến mặt trên ngủ mới đúng. Nhưng hắn cũng không có nghe thấy cách động tĩnh. Ta là vừa mới đi tu hành trở về, muốn ở dưới mặt tắm rửa một cái. Kết quả hừ, Linh Linh lại là một tiếng hừ lạnh. Thoạt nhìn nàng đối Tiêu Dao là thực không thích. Chính là bởi vì là ca ca duyên cớ, nàng mới có thể nhìn xuống không đi so đo. Này Tiêu Dao suy nghĩ, nếu về sau nàng biết sự tình trong lời nói, có thể hay không đuổi giết chính mình này rất khả năng. Bất quá này giống như cũng không quan chính mình sự tình. Chính mình chính là ở trong phòng ngủ đi ra mà thôi. Là chính nàng nguyên nhân. Đúng vậy. Muốn trách cũng muốn trách chính nàng. Tốt lắm tốt lắm. Không có việc gì trong lời nói. Chúng ta đi ăn bữa sáng. Ta còn không rửa mặt, đi về trước. Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Hắn vừa mới chính là đi ra mà thôi. Sáng sớm rời giường sau rất nhiều chuyện đều không có làm. Ta cũng không ngủ đủ đâu. Đi trước bầu ngủ. Lạc Linh Cửu đánh cái ngáp. Sau đó cũng trở về phòng. Này khác mấy người cũng là không sai biệt lắm. Bất quá các nàng đều là đi rửa mặt chải đầu ăn mặc, chuẩn bị xuất môn công tác. Các nàng còn có chính mình công tác. Hừ, Linh Linh cũng xoay người rời đi. Linh Linh, ngươi đừng đi sai lầm rồi. Kia phương hướng vẫn là Tiêu Dao sân. Linh Linh, này cô gái thiên phú tựa hồ rất cao. Hiện tại mới 17-18 tuổi, cũng đã là đế cấp trung kỳ. Tính đứng lên so với cô Tinh còn muốn mau. Đương nhiên, cô Tinh kia thời điểm tu luyện điều kiện hữu hạn, chậm một chút thực bình thường. Mọi người ăn cơm. Tiêu Dao, chờ đã, ta và ngươi đi lấy một chút ngọc bài, tái thí nghiệm một chút của ngươi tu luyện tiến độ. Sau đó ta chuyển cho ngươi Ma Vân Tông. Tam gia ở ăn cơm thời điểm nói, sau đó liền vùi đầu ăn cơm. Những lời này hắn không biết là cần thương nghị. Đây là tất nhiên phải làm sự tình. Làm Lạc gia huyết thống, thế nào đều phải đi tu luyện Ma Vân Tông. Còn có, nhìn xem tu luyện tiến độ cũng thực bình thường. Hừ, ngươi lựa chọn tu luyện sao? Ta xem ngươi nhiều nhất cũng chính là một vương cấp, đừng lãng phí thời gian. Linh Linh một bên rồi nước lã, rõ ràng khinh thường Tiêu Dao hiện tại thực lực. Linh Linh, không cần nói như vậy. Tiêu Dao vẫn đều là ở bên ngoài, không tài nguyên, không có người chỉ đạo, tu luyện thiếu chút nữa cũng thực bình thường. Là đi Tiêu Dao Tam gia đột nhiên phát hiện chính mình giống như không hỏi quá chuyện này, không biết Tiêu Dao như thế nào tu luyện. Tiêu Dao không có trả lời Tam gia vấn đề này, cũng không có lập tức nói chuyện, bởi vì hắn miệng còn ăn bánh quẩy. Chờ hắn ăn xong sau, hắn mới mở miệng nói, thí nghiệm tiến độ cùng truyền ta Ma Vân Tông sẽ không tất. Ngọc bài ngươi nói cho ta biết đi nơi nào lấy, ta chính mình đi cũng có thể xem đi. Hắn sợ hãi, thật sự là người nhát gan. Linh Linh vừa nói. Tiêu Dao, này ngươi cho dù không cần ta truyền, cũng muốn chính mình đi tu luyện, làm gì phiền toái đâu. Tam gia nhíu nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Tiêu Dao đây là ở phản kháng hắn. Không, ta chính mình cũng sẽ không tu luyện Ma Vân Tông. Tiêu Dao lại là lắc đầu. Vì cái gì? Cho dù ngươi không phải lấy tu luyện vì chủ, ngươi cũng có thể tu luyện Ma Vân Tông. Ngươi chẳng lẽ sợ bị người nhạo báng ngươi tu luyện chậm sao? Linh Linh còn nói thêm. Tuy rằng nàng không thích Tiêu Dao, nhưng là có điểm lo lắng Tiêu Dao tiền đồ. Ở Lạc gia, không tu luyện Ma Vân Tông đó là sẽ bị xa lánh. Tiêu Dao, này khả không phải do ngươi dỗi. ngươi muốn tu luyện ma vân công. Nhiều nhất như vậy, ta làm cho Linh Linh chuyển cho ngươi. Tam gia nói, ta không được, làm cho Linh Linh đến tổng có thể đi. Vì cái gì là ta tính? Tính ta không hay ho. Dạy ngươi sẽ dạy ngươi Linh Linh thực khó chịu. Nhưng cũng không nại tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Ai làm cho nơi này trừ bỏ Tam gia? Liền của nàng công pháp nhất thâm hậu. Tiêu Dao lắc đầu, nói, ai dạy đều giống nhau, ta có tu luyện công pháp, mà loại này công pháp không thể đổi. Vì cái gì không thể đổi, chẳng lẽ so với ma vân công cường? Linh Linh lập tức hỏi. Không có, tuyệt không cường, ngược lại rất yếu. Tiêu Dao cười nói, thần nông quyết cùng gì công pháp so với cũng không hồi cường, chỉ biết rất yếu. Toàn chức gia đinh chương 458 lạc ngân bình một rất yếu. Vậy ngươi vì cái gì không đổi? Thật là có bị bệnh. Mấy ngày nay theo ta học ma vân công, đừng lãng phí thời gian. Linh Linh nói. Đều nói đổi không được, ta cũng không có biện pháp. Tiêu Dao bất đắc dĩ khoát tay, sau đó tiếp tục ăn cái gì. Không có gì đổi không được. Ma vân công có thể dung hợp hết thảy công pháp. Đây là ma vân công đặc điểm. Vô luận trước ngươi tu luyện cái dạng gì loại hình công pháp, đều là có thể tu luyện ma vân công. Linh Linh lạnh lùng nói. Ma vân công thần kỳ chỗ chính là cắn nuốt. Công pháp thân mình sẽ cắn nuốt này khác công pháp. Ở chiến đấu bên trong cũng sẽ cắn nuốt điều đối thủ nội lực. Đây là lạc gia huyết mạch công pháp ma vân công đặc điểm. Liền tỉ như huyền vũ thế gia huyết mạch công pháp chính là dùng phòng ngự. Vì vậy cắn nuốt năng lực cũng làm cho ma vân công uy lực tăng nhiều. Đồng thời cũng là được xưng là ma công nguyên nhân. Mọi người luôn hồi sợ hãi như vậy cắn nuốt người khác này nọ sự tình, sẽ bị xưng là ma. Mà đồng thời, bởi vì này ma vân công cắn nuốt năng lực, cũng có thể đem phía trước sở tu luyện công pháp toàn bộ chuyển hoán trở thành ma vân công. Sẽ không xuất hiện cái gì nội lực xung đột. Đây là ma vân công nhất tốt chỗ. Chẳng qua, muốn tu luyện ma vân công, nhất định phải muốn lạc ra huyết thống mới có thể. Điểm này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy căm tức. Đố kỵ người lạc ra. Chính là cho dù như thế, Tiêu Dao cũng không có biện pháp đi tu luyện. Rõ ràng có lạc gia huyết thống, cũng không đi tu luyện ma vân công. Này đối rất nhiều người mà nói, đều là cũng bị phỉ nhổ sự tình. Của ta công pháp không đổi được. Tiêu Dao cười cười hồi đáp, cũng không có cái gì quá để ý. Không có khả năng. Trừ bỏ ngươi không cần nói cho ta biết ngươi tu luyện là Tam gia. Nhìn về phía Tiêu Dao, hắn nghĩ đến một cách khả năng tính. Chính là cảm thấy này khả năng tính quá nhỏ. Bình thường dưới tình huống, rất ít có người sẽ đi tu luyện này. Thần nông quyết Tam gia thử tính hỏi. Ăn Tiêu Dao gật gật đầu. Ngươi như thế nào sẽ đi tu luyện thần nông quyết? Này công pháp trừ bỏ có thể giúp người, vốn không có gì lực công kích. Tam gia rất là bất đắc dĩ nói. Nếu nói là thần nông quyết trong lời nói, kia Tiêu Dao cho dù tái tu luyện cũng tốt. Cũng chỉ là một cái phụ trợ. May mắn, loại này phụ trợ rất mạnh lực. Ta tẩu hỏa nhập ma quá, không tu luyện thần nông quyết đã sớm đã muốn mất mạng. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Đối với chuyện này, hắn đã sớm nhìn xem thực phai nhạt. Hơn nữa thân mình cũng hiểu được này không sao cả. Nguyên lai là như vậy. Kia đương nhiên là mệnh trọng yếu. Thần nông quyết tuy rằng không thể trở thành cường giả, nhưng giống nhau có thể trở thành đại nhân vật. Tam gia nói. Nếu mất mạng trong lời nói, kia có thể tu luyện ma vân công cũng không cách gọi là. Đồng thời thần nông quyết tu luyện giả cũng là thực ăn ngon. Lạc gia cũng có không ít thần nông quyết tu luyện giả. Bình thường đều là y giả. Thật sự là không thú vị. Linh Linh đột nhiên nói một câu. Cũng không biết nàng những lời này là cái gì ý tứ. Không thú vị cái gì? Là nói Tiêu Dao không thú vị tu luyện thần nông quyết, làm cho nàng về sau không có cơ hội ngược hắn sao? Thần nông quyết cũng là không sai. Về sau chúng ta bị thương là có thể tìm ngươi. Lạc Linh Ngọc cười nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần ta ở, các ngươi vô luận chịu nhiều trọng thương, chỉ cần không chết trong lời nói, ta đều có thể cứu trở về đến. Tiêu Dao cười cười nói. Chính là, hắn những lời này lại có bao nhiêu người tin tưởng đâu, giờ này khắc này. Mọi người chính là cảm thấy hắn ở hay nói giỡn mà thôi. Đi đi. Đại sáng sớm nói chuyện này để làm gì? Tam phu nhân tức giận nói. Ha ha, Tiêu Dao cười cười. Ăn xong cuối cùng một chút bánh quẩy, uống một chút chút, liền đứng dậy rời đi. Hắn muốn một mình một người đi lính Ngọc Bài, cũng hỏi qua Ngọc Bội lính địa chỉ. Tam gia tuy rằng muốn cùng đi, nhưng bởi vì Tiêu Dao kiên quyết, hắn cũng không có biện pháp. Dù sao hiện tại Tiêu Dao có khả năng làm cũng chính là lính Ngọc Bài. Rất nhanh, Tiêu Dao lính Ngọc Bài. Tiếp theo hắn phải đi Lạc Gia thư khố nhìn một hồi sách. Phát hiện Lạc Gia thư khố tàng thư thật đúng là không ít, không so Huyền Vũ thế gia thiếu. Chẳng qua, Tiêu Dao trên cơ bản đều đã muốn xem qua. Mà này đó lặp lại, không chỉ có là Huyền Vũ thế gia cùng Chu Tước thế gia lặp lại, còn có Ma Cung bên trong lặp lại. Vốn Ma Cung bên trong tàng thư cũng có một bộ phận là thuộc loại Lạc Gia. Ma Vân Tông tuy rằng hắn không tu luyện, nhưng đi lật xem một chút, phát hiện cùng Thiên Ma Tông trên cơ bản không khác. Chính là Ma Vân Tông còn giống như có rất cao trình tự gì đó. Đương nhiên, loại này này nọ đến thần cấp tả hữu tài năng dùng được với. Đối tuyệt đại bộ phận người đến nói, mấy thứ này gần là bài trí, là không dùng được. Vài ngày sau, Tiêu Dao tựa hồ chậm rãi quen thuộc nơi này. Hắn cũng tìm cơ hội cùng Linh Cửu đi rượu phường. Đối này, Linh Cửu nhưng thật ra thập phần vui vẻ. Bởi vì trong nhà hơn một người yêu rượu. Ở rượu phường, Tiêu Dao bắt đầu sản xuất một loại rượu. Đương nhiên bây giờ còn không có khả năng đi ra. Giai đoạn trước còn cần thời gian nhất định lên men. Chiếm dụng một cách đại hang. Này tin tưởng vấn đề cũng không lớn. Không ai sẽ để ý. Mà sau, Tiêu Dao tự nhiên sẽ không rất cần đi rượu phường. Làm cho này lên men là được. Điều này làm cho Linh Cửu có điểm thất vọng. Nguyên lai chính là nhất thời quật khởi a. Nàng cũng không biết Tiêu Dao đã muốn chuẩn bị nhất hang tài liệu ở lên men. Nếu nàng biết đến nói, nhất định hội kinh ngạc. Này tứ đệ như thế nào còn có thể những rượu. Cũng không biết hội những ra cái dạng gì gì đó đến mấy ngày nay. Tiêu Dao tựa hồ thực nhàn nhã. Lạc gia tu luyện giả. Bình thường sẽ ở tu luyện đường cố gắng. Luận bàn võ nghệ. So đấu tiến độ. Trao đổi tâm đắc đằng đằng. Bình thường đều đã đi tu luyện đường đưa tin. Trừ phi là bế quan tu luyện. Mà Tiêu Dao, hắn tu luyện là thần nông quyết. Trên cơ bản không ai dạy hắn. Hắn cũng không có tính cùng với người khác xen lẫn trong cùng nhau tu luyện. Mà hắn tu luyện cho tới bây giờ đều là có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành. Bởi vậy, hắn thoạt nhìn liền có vẻ nhàn nhã. Nơi nơi loạn cuống. Đem Lạc Gia có thể đi địa phương đều đi cách biến. Hắn còn thuận tiện hỏi thăm một chút Lạc Vân Thiên hai vợ chồng sự tình. Theo được đến tin tức đến xem. Thật là có điểm quái gì. Hắn phát hiện Lạc Vân Thiên vợ chồng quan hệ thật sự không được tốt lắm. Giống như không tưởng tượng cái loại này ăn ái. Chuyện này làm cho Tiêu Dao có chút lan tràn. Hắn muốn tiếp cận Lạc Vân Thiên. Nhưng phát hiện Lạc Vân Thiên cũng không giống như là dễ dàng như vậy tiếp cận. Hắn cả ngày xuất ruột nhập thần. Có đôi khi mấy ngày mấy đêm cũng không ở Lạc Gia. Khả năng ở một chỗ vách núi phía trên. Cũng khả năng ở một chỗ tháp cao phía trên. Giống như đều là chỗ cao. Có phải hay không luẩn quẩn trong lòng thời điểm. Trực tiếp nhảy xuống đi một ngày này. Tiêu Dao gặp một nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Không tưởng được. Không phải Lạc Vân Thiên. Cũng không phải Vân Thanh Y. Mà là một cách khác cùng bọn họ đều có chặt chẽ quan hệ. Hắn ở trải qua một sân thời điểm. Nghe được một tiếng thanh khóc. Hẳn là một cô gái. Vốn tại đây dạng đại gia tộc bên trong. Bị khi dễ thì nữ rất nhiều. Tiêu Dao cũng không phải mỗi người đều có tâm tình đi an ủi. Dù sao các nàng khóc khóc thì tốt rồi. Cũng không phải hiện tại bị người khi dễ. Hắn vốn là hội trực tiếp trải qua. Rời đi. Chính là. Cũng không biết vì cái gì. Hắn đang nghe đến này tiếng khóc sau. Trong lòng tựa hồ có cái thanh âm ở nói cho hắn. Đi qua. Đi qua nhìn xem nếu như vậy. Tiêu Dao liền trôi qua. Nhìn xem ai đang khóc. Lại là vì cái gì chính mình trong lòng sẽ có cái loại này thanh âm. Ở núi giả dưới. Hồ nước bên cạnh. Tiêu Dao nhìn đến một cô gái 14-15 tuổi. Cô gái ngồi ở hồ nước bên cạnh một khối tảng đá phía trên. Mặc một kiện màu trắng luyện công phục. Quần áo còn có một chút ố tí. Tựa hồ ngã quá. Tiểu cô nương chát xong nha ghế. Như là đỉnh hai cái bánh bao giống nhau. Bất quá. Bộ dáng nhưng thật ra thực đáng yêu. Cũng thực phù hợp nàng hiện tại này tuổi. Thoạt nhìn rất là la lị. Tiểu la lị đang ở hai tay sát nước mắt. Ở nức nở kia khóe mắt nước mắt hiển nhiên khóc không ít thời gian. Mà Tiêu Dao rất kỳ quái là. Đang nhìn đến này tiểu la lị là lúc. Hắn có một loại thực thân thiết cảm giác. Loại cảm giác này hắn cho tới bây giờ vốn không có quá. Tiểu muội muội, vì cái gì ở trong này khóc? Tiêu Dao mở miệng hỏi. À, ta không khóc. Ta không khóc. Ta là người kiên cường. Tiểu la lị đang nghe đến Tiêu Dao lời nói sau. Hoảng sợ. Sau đó lau khô lệ. Giả bộ một bộ ta thực kiên cường bộ dáng. Bộ dáng rất là đáng yêu. Hảo hảo. Ngươi không khóc. Ngươi thực kiên cường. Nói cho ca ca. Ngươi có cái gì tâm sự. Nhìn xem ca ca có thể hay không giúp ngươi. Tiêu Dao sờ sờ tiểu la lị trên đầu bánh bao cười nói. Gì? Ca như thế nào hội đột nhiên hảo tâm như vậy. Quan tâm khởi người khác tâm sự ca ca. Ngươi không giúp được ta. Mọi người đều nói ta thực ngốc. Cứu không được. Tiểu la lị nhìn Tiêu Dao. Hai mắt đấm lệ uong uong làm cho người ta rất đau lòng. Mà tiểu la lị vốn cũng sẽ không cùng người khác nói. Chính là nhìn đến Tiêu Dao cũng là giống nhau cảm giác thực thân thiết. Mới có thể cùng Tiêu Dao nói ra tâm sự của mình. Ngốc sao lại thế này? Tiêu Dao hỏi. Bổn phân rất nhiều loại. Rốt cuộc tiểu la lị là cái gì tình huống? Này muốn làm rõ ràng tài năng phán định. Ta luyện không tốt ma vân công. Đến bây giờ còn chưa tới tướng cấp. Lệ lệ đều đã muốn đến vương cấp. Kém cỏi nhất cũng so với ta cường rất nhiều. Ta thực cố gắng. Nhưng chính là theo không kịp các nàng. Ca ca. Ta là không phải thật sự thực ngốc. Kia tiểu la lị nhìn Tiêu Dao. Kia ánh mắt tựa hồ ở khẩn cầu Tiêu Dao. Đừng nói ta ngốc. Luyện không tốt liền luyện không tốt. Ca ca ta cũng không có thể tu luyện ma vân tông. Có lẽ ngươi an hiểu cũng không phải này. Có lẽ là này khác. Tiêu Dao cười nói. Ca ca, ngươi đây là đang nói ta ngốc, làm cho ta đừng luyện. Tiểu la lị kiều cách miệng nhỏ nhắn, ngươi đừng tưởng rằng ta nhỏ là dễ lừa. Ha ha. Loại này nọ muốn xem thiên phú. Thiên phú không tốt cũng đừng miễn cưỡng. Đi làm chính mình thích sự tình. Không nhất định phải luyện võ. Trong thiên hạ nếu mỗi người đều đi luyện võ. Chúng ta đây sẽ không này nọ ăn. Không quần áo mặc. Cũng không phòng ở. Tiêu Dao cười nói. Giúp tiểu cô nương khuyên nói. 14-15 tuổi. Hiện tại mới ở sĩ cấp. Tại đây dạng hoàn cảnh dưới. Không khác là thiên phú không đủ. Tuy rằng kiên trì đi xuống có lẽ cũng có thể đến đế cấp. Nhưng như vậy vất vả. Làm gì đi kiên trì. Nữ hài tử tìm tốt quy túc là đến nơi. Tu luyện không trọng yếu. Nhưng là ta nghĩ muốn chứng minh chính mình. Ta không nghĩ bị người ta nói thực ngốc. Ta không nghĩ tiểu la lị nhìn Tiêu Dao. Tựa hồ suy nghĩ muốn hay không đem trong lòng sự tình nói ra. Mà nàng ở một lát sau. Vẫn là trong lòng sự tình nói ra. Không nghĩ. Phụ thân bởi vì ta lại bị người chê cười toàn chức gia đinh chương 459 lạc ngân bình hai nguyên lai ngươi như vậy có hiếu tâm a. Vậy ngươi hiện tại tu luyện một chút. Ta ở một bên nhìn. nhìn xem có thể hay không giúp ngươi. Tiêu Dao cười vỗ vỗ Tiểu La Lị đầu. Ca ca ngươi phải giúp ta a, kia thật tốt quá, ta lập tức luyện cho ngươi xem. Tiểu La Lị lập tức cao hứng nói, nàng tựa hồ đều không có hoài nghi quá Tiêu Dao có hay không năng lực đi giúp nàng. Tiểu La Lị bắt đầu vận khí tu luyện, mà Tiêu Dao một tay khoát lên của nàng phía sau lưng, xem xét Tiểu La Lị hành khí lộ tuyến. Loại chuyện này đối Tiêu Dao mà nói đã muốn là khinh xa thuộc giá, rất nhanh có thể ra Tiểu La Lị hành khí lộ tuyến. Của ngươi hành khí trên cơ bản không thành vấn đề, bất quá ta cảm giác như vậy hồi rất tốt một chút, ngươi đi theo của ta khí đến đi. Tiêu Dao rất nhanh liền phát hiện một ít vấn đề, sửa đúng mấy vấn đề này, nay tin tưởng sẽ làm Tiểu La Lị tốc độ tu luyện hồi thật to tăng lên. Tiểu La Lị không có đáp lời, chính là dùng thực tế hành động qua lại ứng. Nàng dựa theo này Tiêu Dao đi khí lộ tuyến vận hành tu luyện, mà nàng lập tức có thể cảm giác được loại này vi diệu thay đổi, lập tức có thể cho nàng mang đến cảm giác, cảm giác giống như chính mình nội lực muốn tinh tiến một ít. Loại này thay đổi làm cho Tiểu La Lị rất là hưng phấn, thiếu chút nữa liền xuất hiện đường rẽ. May mắn Tiêu Dao ở một bên hộ pháp, đem nàng kéo chính. Ca ca thật là lợi hại a, như vậy ta là không phải có thể mau một chút tới tướng cấp. Tiểu La Lị hỏi, nàng ở phía sau còn gần là sĩ cấp hậu kỳ. Ăn rất nhanh. Ngươi tái ăn một chút đan dược. Ca ca nơi này có một ít. Ngươi một ngày ăn một viên. 10 ngày sau, nhất định có thể đột phá tướng cấp. Tiêu Dao cười nói, cũng theo trong túi xuất ra một cái chai, bên trong 10 khỏa thượng phẩm đỉnh cấp đan dược. Tiêu Dao đều cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi. Như thế nào xuất ra này đó đan dược cấp này vừa mới vừa nhận thức Tiểu La Lị. Loại này đan dược mặc dù là Nam Cung Tố Tâm muốn, hắn đều phải lo lắng cấp không cho. Bất quá, hắn cũng không để ý, loại này đan dược hiện tại chính mình có thể luyện chế. Dù sao hiện tại tiền rất nhiều, gọi người thu mua một chút tài liệu là được, chuyện này quá 2 ngày cũng phải đi xử lý. Cảm ơn ca ca, đúng rồi, ca ca ngươi tên là gì, ta kêu Lạc Ngân Bình. Tiểu La Lị thật cao hứng cầm kia dược cái chai. Nàng cũng không biết bên trong gì đó thực chân quý, mà nàng cũng không biết chính mình vì cái gì hội như vậy rõ ràng nhận người khác gì đó. Trước kia nàng cũng không phải như vậy. Tiểu La Lị rất ít hội cùng người liên quan, mặc dù là muốn đuổi theo chính mình tiểu đồng bọn, cũng đều là dựa vào chính mình cố gắng, sẽ không dễ dàng nhận người khác giúp. Bởi vì nàng không nghĩ ở người khác trước mặt biểu hiện yếu đuối một mặt. Ngân Bình, Lạc Ngân Bình. Tiêu Dao rất là ngoài ý muốn nhìn Tiểu La Lị. Ăn ca ca, ta kêu Lạc Ngân Bình. Ngươi đâu? Lạc Ngân Bình nhìn Tiêu Dao, một bộ chờ mong bộ dáng. Nàng muốn biết Tiêu Dao tên. Nàng thực thích Tiêu Dao. Loại cảm giác này nàng cho tới bây giờ vốn không có quá. Tiêu Dao không có đáp lời, chính là nhìn Lạc Ngân Bình. Hắn hiện tại đã biết rõ chính mình phía trước vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, vì cái gì muốn đến an ủi nàng, lại vì cái gì hồi giúp nàng, lại đưa tặng cho nàng như vậy chân quý đan dược. Nguyên lai nàng chính là chính mình muội muội Lạc Ngân Bình, chính là Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh Y nữ nhi, nữ nhi duy nhất. Tên này Tiêu Dao đã sớm đã muốn nghe được, cho nên đang nghe đến Lạc Ngân Bình tên sau, hắn liền hiểu được trước mắt này Tiểu La Lị dĩ nhiên là chính mình chưa bao giờ gặp mặt muội muội. Chuyện này thật là có điểm rất kỳ diệu. Tiêu Dao hiện tại liền càng thêm không cần hoài nghi chính mình thân thế. Chính mình khẳng định là cùng Lạc Vân Thiên có quan hệ. Theo Lạc Ngân Bình trên người cảm giác có thể hiểu được. Loại cảm giác này Tiêu Dao luôn luôn đều là thực linh mẫn, không có sai. Đồng thời Lạc Ngân Bình vì cái gì họ Lạc mà không phải Vân, điểm này tựa hồ cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết Lạc Vân Thiên xem như ở rể, theo lý luận là hẳn là họ Vân. Nhưng chuyện này Vân Thanh cũng không nói gì, Phù Vân phái cũng không có nói chuyện. Thật giống như ngầm đồng ý. Lạc Vân Thiên trừ bỏ trên danh nghĩa là ở rể, ra vẻ này khác cũng không có thể xem như. Điểm này cũng là thực kỳ lạ một cái tình huống. Ca ca Lạc Ngân Bình nhìn Tiêu Dao, lại nhắc nhở nói: "Ta kêu Tiêu Dao, ngươi bảo ta ca ca là có thể, chúng ta là huyên muội." Tiêu Dao cười cười, thực trực tiếp nói: "Hắn cũng không có nghĩ tới muốn giấu riêng chính mình thân phận. Hơn nữa, tại đây Lạc gia, này đồng lứa đều có thể xưng là huyên muội. An ca ca ta muốn đi tu luyện, ta nhất định hội vượt qua các nàng, cảm ơn ca ca." Lạc Ngân Bình đối với Tiêu Dao nói. Sau đó sôi nổi rời đi. Sau đó lại tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên chuyển trở về: "Ca ca, ngươi ở địa phương nào? Ta về sau như thế nào tìm ngươi?" Ngoạn Lạc Ngân Bình nhìn Tiêu Dao hỏi, trong ánh mắt chờ mong làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt: "Ta ở tại Tam gia trong viện, chính là kêu Lạc Vân Dực người kia." Tiêu Dao cười nói: "Nguyên lai là Linh Linh tỷ tỷ nơi nào a? Linh Linh tỷ tỷ người tốt lắm, chính là có đôi khi so với ta còn ngốc." Lạc Ngân Bình nói, nàng theo như lời ngốc Tiêu Dao cũng đoán được, phỏng chừng chính là Linh Linh lộ si sự tình. "Ăn, có chuyện gì ngươi có thể tới tìm ta, bị người khi dễ cũng có thể tìm ta ca ca cho ngươi hết giận." Tiêu Dao mỉm cười nói, làm ca ca không phải là hẳn là giúp muội muội đánh nhau hết giận. "Cảm ơn ca ca, ta đây đi tu luyện, chờ ta tu luyện xong rồi tìm ca ca ngoạn." Lạc Ngân Bình cười nói, lại là sôi nổi ly khai. Nha đầu kia, sinh hoạt tại như vậy gia đình bên trong, không biết là hạnh phúc vẫn là họa. Tiêu Dao nhìn Lạc Ngân Bình rời đi bóng dáng, có chút cảm khái nói, chính mình trước kia vẫn đều ở chiếu cố cô tinh, hiểu được một đại gia tộc bi ai, mà hiện tại phát hiện chính mình muội muội tựa hồ cũng có cùng loại bi ai. Thế nhưng một người vụng trộm ở trong này khóc, còn không dám nói cho phụ mẫu của chính mình. Đồng thời, nàng còn muốn để bảo toàn chính mình phụ thân. Tiêu Dao hiện tại đối Lạc Vân Thiên vợ chồng cảm giác lại kém rất nhiều. Chính mình bị vứt bỏ chuyện này không nói, cho dù có nỗi khổ cũng tốt, kia cũng có thể đem Lạc Ngân Bình chiếu cố tốt. Như thế nào có thể có chuyện như vậy phát sinh? Lạc Vân Thiên cả ngày đều ở uống rượu ngẩn người ai thán. Hắn hiện tại thật muốn trước mặt hỏi một chút, ngươi rốt cuộc ở ai thán cái gì? Ngẩn người cái gì? Vì cái gì ngay cả chính mình nữ nhi ủy khuất cũng không biết, cũng không đến tan một chút phụ thân trách nhiệm? Còn có Vân Thanh Y, xem ra phải nhanh điểm tiếp cận này hai người, muốn làm rõ ràng rốt cuộc hai người đã xảy ra sự tình gì. Việc này như thế nào cảm giác càng ngày càng kỳ quái, tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình ở trong đó. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Chạng vạng, Tiêu Dao riêng ngồi ở sân bên trong, tựa hồ đang đợi người, mà Tam gia đám người còn tưởng rằng hắn đang đợi chính mình. Kết quả phát hiện chính mình biểu sai tình, đều mắng một câu Tiêu Dao không lương tâm. Linh Linh làm Linh Linh xuất hiện thời điểm, Tiêu Dao đột nhiên đứng lên, làm cho người ta hiểu được hắn đợi này người nguyên lai là Linh Linh. Thật sự là kỳ quái, hắn khi nào thì cùng Linh Linh quan hệ tốt như vậy, như thế nào lại ở chỗ này chờ Linh Linh, làm cái gì? Linh Linh cũng rất kỳ quái, nàng cũng không biết Tiêu Dao đây là phải đợi chính mình. "Linh Linh a, ca hỏi ngươi một việc." Tiêu Dao cười nói. "Sự tình gì?" Nói Linh Linh cảm thấy Tiêu Dao có điểm kỳ quái. Phía trước tuy rằng cũng tốt lắm nói chuyện, nhưng tựa hồ không có như vậy nhiệt tình. "Ngươi là không phải nhận thức Ngân Bình?" Tiêu Dao hỏi. "Ngân Bình ta nhận thức a. Tiểu nha đầu cử đáng yêu." "Làm sao vậy?" Linh Linh nói. Nói đến Ngân Bình là tiểu nha đầu thời điểm, nàng cũng không hồi ngẫm lại chính mình. Chính mình giống như cũng là thuộc loại này phạm chủ. "Ngươi về sau hỗ trợ chiếu cố một chút nàng, nàng là ta muội muội." Tiêu Dao nói. "Ngươi muội muội, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Đặt ta này chính quy muội muội không cần. Ngươi thế nhưng ở bên ngoài thông đồng khởi muội muội, còn để cho ta tới chiếu cố nàng. Ngươi là không phải tìm chiều a?" Linh Linh nhìn Tiêu Dao lạnh lùng nói. Tiêu Dao này nói làm cho nàng rất là khó chịu. Nàng không hiếm lạ Tiêu Dao đối nàng tốt, Nhưng Tiêu Dao đem người khác làm muội muội, cái này làm cho nàng thực không thích kia. Ta hôm nay vừa mới hảo gặp được nàng, nàng cần chúng ta giúp. Ngươi đều lớn như vậy, chiếu cố một chút tiểu muội muội có cái gì quan hệ? Tiêu Dao cười nói. Hừ, Linh Linh hừ lạnh. Nàng tựa hồ hiểu được, nguyên lai Tiêu Dao là hôm nay mới gặp được Ngân Bình. Phỏng chừng là cảm thấy Ngân Bình rất hợp duyên, mới làm cho chính mình chiếu cố một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi làm không. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều đã tặng cho ngươi. Tiêu Dao cười nói. Hừ, Linh Linh vẫn là có điểm khó chịu. Ta mới là ngươi muội muội a. Ngươi đưa ta này nọ dĩ nhiên là làm cho ta chiếu cố không biết từ nơi nào toát ra đến muội muội. Tin hay không ta và ngươi không để yên a. Bất quá, ta gần nhất thiếu một phen vũ khí. Ngươi có thể tặng cho ta sao đi? Ngươi muốn cái gì dạng vũ khí? Ta cho ngươi tạo ra một thanh. Tiêu Dao gật đầu nói. Chính ngươi tạo ra? Linh Linh có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Ăn, của ta kỹ thuật còn có thể. Ngươi hẳn là sử dụng kiếm. Ta đem dự phòng kiếm cho ngươi xem. Ca cũng không phải là suy ngưu. Ca kỹ thuật đó là nhất lưu. Tiêu Dao nói, cũng đem tùy thân mang theo kiếm đưa cho Linh Linh. Thật vậy chăng? Linh Linh mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Tiếp nhận kiếm. Sau đó nhìn. Mà rất nhanh, của nàng hai mắt đã bị thân kiếm cấp hấp dẫn ở. Qua thật lâu sau, Linh Linh quay sang, nhìn về phía Tiêu Dao, rất là nghi ngờ nói. Này kiếm thật là chính ngươi tạo ra sao? Đây là một thanh hảo kiếm, không thua cho chính mình nguyên lai kiếm, thậm chí tốt rất nhiều. Mà nàng nguyên lai kiếm nhưng là Tam gia thông qua quan hệ được đến, là một thanh thượng phẩm hảo kiếm. Thực hy hữu gì đó. Ăn, dùng để dự phòng. Ngươi cũng biết, của ta nội công không có gì lực công kích, hay dùng tốt vũ khí đến thay thế. Này kiếm phong lợi trình độ có thể nói siêu nhất lưu. Tiêu Dao gật đầu nói, cũng không có quá lớn biểu tình dao động, dường như tạo ra như vậy kiếm thực bình thường dường như. Thật là thực bình thường. Ít nhất đối Tiêu Dao mà nói là, hắn chính là tìm vài canh giờ tùy tiện tạo ra mấy thanh. Hắn đem tốt đều cho đại tiểu thư ba người. Mà này ba người là chỉ đại tiểu thư Nam Cung Tố Tâm hai tỷ muội. Cô tinh kiếm đã muốn là tốt nhất. Cái loại này tài liệu hắn hiện tại muốn tìm không đến. Toàn chức gia đinh chương 460 bích thủy kiếm một thiên ngoại vẫn thạch cũng không phải là tùy ý đều có. Lâu như vậy, hắn chỉ lấy tập đến một thanh tài liệu, chính là đại tiểu thư trong tay Mặc Ngữ kiếm. Chính hắn hay dùng này đó dự phòng kiếm, dù sao đều là chuẩn bị hao tổn. Loại này kiếm đủ dùng, hơn nữa hao tổn đứng lên cũng sẽ không đau lòng. Ngươi nếu có thể cho ta một thanh như vậy phẩm chất kiếm, ta đáp ứng ngươi chiếu cố Ngân Bình. Dù sao ta cũng thích nha đầu kia. Linh Linh nhìn Tiêu Dao nói. Nàng không tin Tiêu Dao có thể tạo ra. Nhưng chỉ cần Tiêu Dao có thể muốn làm đến như vậy kiếm, cũng là giống nhau, không thành vấn đề. Ta tạo ra trong lời nói nhất định hồi rất tốt. Chính là cần một ít tài liệu này đó muốn tư nhân ra. Ta đi viết một cái danh sách. Ngươi cho ngươi đại tỷ hỗ trợ thu một chút. Tiêu Dao nói. Hảo. Ngươi viết. Tiêu Dao lập tức viết một phần danh sách. Này phân danh sách còn không gần là chú kiếm tài liệu. Luyện đan tài liệu hắn cũng thuận tiện viết đi vào. Còn có một ít đặc biệt tài liệu. Nói cho ngươi đại tỷ, có thể thu được bao nhiêu hãy thu bao nhiêu tiền, sự tình không cần lo lắng, ta có là. Tiêu Dao một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, trên thực tế, hắn xác thực có thể xem như một nhà giàu mới nổi. Thiết tin ngươi mới là lạ. Này đó tiền làm cho phụ thân ra, cho hắn biết con cái nợ là muốn trả. Linh Linh trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy Tiêu Dao nói chính mình có tiền là ở suy ngưu. Mà chuyện này, nàng đã muốn nhận định muốn cho Tam gia ra. Đáng thương Tam gia à. Này tháng tiền tiêu vặt vừa muốn đã không có. Không, có lẽ là này một năm. Tiêu Dao cũng là không có để ý điểm này. chờ đã hắn sẽ cho Lạc Linh Ngọc tiền. Nếu Linh Linh nhất định kiên trì, hắn cũng không cái gọi là. Dù sao đến lúc đó có thể lại cho, hoặc là lấy điểm này nọ bồi thường cho bọn hắn là đến nơi. Không cần thiết câu cho này tiểu tiết. Linh Linh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Này đó tài liệu ngươi có ít lời gì? Lạc Linh Ngọc nhìn đến này phân thật dài danh sách là lúc, nàng sửng sốt một hồi lâu, chờ xem xong mấy thứ này thời điểm, nàng liền càng thêm nghi hoặc. Đây là Tiêu Dao muốn. Hắn nói cho ta tạo ra một thanh kiếm. Linh Linh nói, cũng liếc về phía một bên Tiêu Dao. Lúc này, Tiêu Dao cũng đi theo vào được. Tựa hồ là cơm chiều thời gian. Tạo ra một thanh kiếm ngươi hội chú kiếm sao? Lạc Linh Ngọc nhìn Tiêu Dao hỏi. Còn đi, có thể đánh ra hảo kiếm đến. Tiêu Dao gật gật đầu. Kia thật đúng là nhìn không ra đến a. Không nghĩ tới ngươi còn có thể chiêu thức ấy hoàn hảo. Trước kia cuộc sống gian khổ, cái gì sống đều trải qua, đều đã một chút. Tiêu Dao cười nói, đột nhiên hắn phát giác này nói tựa hồ không nên nói, sẽ làm mớ người cảm tính bùng nổ cảm tình. Đứa nhỏ, ta thực xin lỗi ngươi. Quả nhiên, Tam gia nước mắt chảy ròng, muôn ôm Tiêu Dao an ủi. Nhưng bị Tiêu Dao cấp né đi qua. Ngươi nói ngươi hội chú kiếm, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nhưng ta xem này danh sách phía trên. Như thế nào có nhiều như vậy dược liệu? Kiếm của ngươi chẳng lẽ còn cần dược liệu đến đúc? Lạc Linh Ngọc trưởng quản một nhà thương hội. Nàng đối với thiên hạ thương phẩm nhưng là rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng không biết dùng, nhưng biết cái gì tác dụng. Đây là dùng để luyện đan. Mặt trên tài liệu có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ngươi giúp ta thu. Ta vốn sớm trước ngày đã nghĩ muốn tìm ngươi thương lượng chuyện này. Tiêu Dao nói. Luyện đan ngươi không cần nói cho ta biết. Ngươi còn có thể luyện đan. Lạc Linh Ngọc nhìn về phía Tiêu Dao, nhíu mày. Hội một chút. Tiêu Dao lại là như vậy trả lời. Hội ngươi cách đầu. Này đó cũng không phải là hay nói giỡn. Mấy thứ này đều là thực hy hữu. Thực đắt tiền. Không kia nhiều tiền cho ngươi bại. Lạc Linh Ngọc tức giận gõ Tiêu Dao một chút. Nếu thiếu một chút trong lời nói, nàng khả năng hội thỏa mãn Tiêu Dao yêu cầu. Dù sao cũng là chính mình đệ đệ. Cần bao nhiêu tiền? Ta nơi này có a. Ngươi chỉ để ý mua là được. Bằng không cho người khác mua, ta còn lo lắng đâu. Tiêu Dao vỗ vỗ ngực, một bộ ta là người giàu có bộ dáng. Ngươi có phụ thân. Ngươi cho hắn tiền. Lạc Linh Ngọc trực tiếp hỏi Tam gia nói. Nàng sẽ không cảm thấy Tiêu Dao vốn còn có tiền. Chỉ biết cảm thấy này tiền là Tam gia cấp. Ta nào có tiền cấp A, ngươi không biết, ta liền một chút tiền tiêu vặt, này khác đều ở trong tay các ngươi. Tam gia thực vô tội nói. Hắn tiền trên cơ bản đều là đủ dùng mà thôi. Này khác đều là trở về trong nhà nữ nhân bảo quản. Lớn nhất tiền ở Lạc Linh Ngọc trong tay. Việc buôn bán kiếm tiền thì phải là ngươi không biết mấy thứ này giá. Ta nói cho ngươi, mấy thứ này đều là không cần phải nói. Ta biết. Nếu bình thường trong lời nói, ta phải đi châm nhi nơi nào cầm. Làm gì muốn ngươi đi thu mua. Cấp. Đây là 10 vạn lượng. Ngươi cầm thu mua. Tiêu Dao tức giận nói, cũng tạp ra một tấm 10 vạn lượng ngân phiếu. 10 vạn lượng dù là Lạc Linh Ngọc qua tay rất nhiều đồng tiền lớn, cũng bị này cử khoản hoảng sợ. Không nghĩ tới chính nàng một đệ đệ là chân nhân giấu diêm tướng A. Tùy tiện nhất lấy chính là 10 vạn lượng. Này nhưng so với cả nhà tiền đều phải nhiều rất nhiều. Đương nhiên này nhà là nói các nàng này tiểu gia, mà không phải Lạc gia. Ngay cả Lạc Linh Ngọc đều dọa một cái. Những người khác liền lại càng không dùng nói. Ngơ ngác nhìn trên bàn 10 vạn lượng ngân phiếu. Đây là thật vậy chăng? Linh Linh ở một bên xem xét, rất là hoài nghi. Hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không lấy trương giả đến lừa dối mọi người. Lão đại Linh Ngọc đem kia 10 vạn lượng ngân phiếu cầm lấy đến, cẩn thận quan sát một lần, cuối cùng ra một cái kết luận. Đây là thật sự không phải đâu. Lão tứ ngươi như thế nào hội như vậy có tiền? Linh Cửu trực tiếp hỏi. Mà này cũng là mọi người cũng muốn hỏi vấn đề. Ta nói rồi ta không có tiền sao? Tiêu Dao nhìn xem mọi người. Người không thể mạo tướng biết không? Mọi người trầm mặc, bởi vì mọi người cảm giác chính là như vậy. Đều cảm thấy Tiêu Dao là cô nhi, vậy hẳn là thực nghèo. Không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể tùy tay xuất ra 10 vạn lượng ngân phiếu. Mà lại nói tiếp, Tiêu Dao cũng xác thực cũng không nói gì quá chính mình không có tiền. Bọn họ đối này cũng chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ. Hảo, này tiền ta liền giúp ngươi bảo quản, lão đại Linh Ngọc nói. Không phải giúp ta bảo quản, là giúp ta thu này nọ. Đều là rất trọng yếu. Ta còn muốn chú kiếm, luyện đan. Này có thể sánh bằng chính là 10 vạn lượng trọng yếu hơn. Đừng trì hoãn. Tiêu Dao lập tức nói, sợ Lạc Linh Ngọc luyến tiếc đem này đó tiền tiêu đi ra ngoài. Chính là 10 vạn lượng nói như vậy, ngươi còn có không ít. Lạc Linh Ngọc cái thứ nhất cảm giác chính là điểm này. Ăn, không ít, này chính là băng sơn một góc một chút da lông mà thôi. Tiêu Dao gật gật đầu, rất là rõ ràng thừa nhận. Mọi người lại là một trận không nói gì. Bọn họ không thể tưởng được Tiêu Dao thật đúng là có. Hơn nữa còn như vậy trực tiếp thừa nhận. Ca ca, ngươi cũng cho ta 10 vạn lượng tiêu tiêu đi, ta luôn bị người ta nói không có tiền nha đầu. Linh Linh đột nhiên thay đổi, dính ở Tiêu Dao trên người làm nũng. Ngươi muốn kiếm cùng đan dược, hay là muốn tiền? Đương nhiên là kiếm cùng đan dược. Linh Linh tưởng đều không có tưởng, trực tiếp trả lời. Thì phải là, ca ta cho ngươi tạo ra một thanh hảo kiếm, luyện chế một chút tốt đan dược cho ngươi. Đến lúc đó thực lực của ngươi lên rồi, tiền còn không phải chuyện dễ dàng. Tùy tiện đi cướp một sơn trại còn có. Tiêu Dao cười nói. Nói cũng là, vậy ngươi nhanh lên cho ta tạo hảo kiếm, luyện chế đan dược. Linh Linh lôi kéo Tiêu Dao cánh tay nói. Thật là có nai chính là nương a, tốt lắm. Tiểu muội, ngươi cũng không ngấm lại. Ngươi vị này tứ ca có thể hay không chú kiếm cùng luyện chế đan dược. Lạc Linh Ngọc rớt ra Linh Linh, nói. Tiêu Dao cười cười, nói. Chẳng lẽ ta muốn nói cho ngươi, ta tinh thông thiên hạ gì kỹ năng. Không chỉ nói luyện đan chú kiếm, cho dù là tạo cái cơ quan đại gia không nói chơi. Thổi đi tốt lắm. Này này nọ ta giúp ngươi thu. Một ít này nọ ngày mai là có thể đến. Nhưng có chút dược liệu liền khó khăn. Dù sao ta sẽ giúp ngươi thu. Ngươi nếu có thể luyện chế ra tốt đan dược, ta có thể giúp ngươi bán. Cam đoan bán ra tốt nhất giá. Lạc Linh Ngọc nói. Không thành vấn đề, ta sẽ có chút đào thải đan dược. Tiêu Dao nói. Đào thải tính, này đến lúc đó nói sau. Lạc Linh Ngọc nhất thời không có hứng thú, đều là đào thải đan dược kia tùy tiện bán bán. Mà nàng cũng không biết, bị Tiêu Dao đào thải đan dược, đối với người thường mà nói, cũng giống nhau là chân quý vô cùng đan dược. Đến lúc đó nàng mới biết được, nguyên lai này dĩ nhiên là đào thải. Vậy nói như vậy định rồi. Ta ăn no, trở về phòng tu luyện, không có việc gì đừng đến quấy rầy. Tiêu Dao ăn xong thiểm người, hắn cũng không tưởng bị người lưu lại hỏi đông hỏi tây. Tuy rằng hắn là ăn ngay nói thật, này cũng gần là vì hắn là người thành thật, không thích nói dối. Ăn, Tiêu Dao tự nhận là hắn là một người thành thật. Thiên hạ thứ nhất người thành thật. Ngươi ở tu luyện vì cái gì? Ngươi muốn đi đến mái nhà Tam gia này? Người một nhà phát hiện Tiêu Dao buổi tối là đi đến mái nhà thượng tu luyện, ngồi ở nóc nhà phía trên. Mà Linh Linh liền trực tiếp phi thân đi lên hỏi. Ách, ta thói quen ở trong phòng ta cuối cùng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa như vậy có thể hấp thu tinh nguyệt năng lượng, tu luyện nhanh hơn một chút. Tiêu Dao nói, hắn có chút bất đắc dĩ, chính mình không biết vì cái gì, thế nhưng thói quen như vậy tu luyện. Đây trách kia Vương Yên Vũ, làm cho chính mình đi đắt hơn một năm đầu tưởng. Thói quen như bây giờ tu luyện hoàn cảnh. Bất quá nói thật, hoàn cảnh như vậy tựa hồ cũng thực thích hợp tu luyện. Tinh nguyệt dưới, giống như có loại đặc thù năng lượng có thể bị hấp thu. Tuy rằng loại này năng lượng rất nhỏ rất nhỏ, cơ hồ không cảm giác. Thật vậy chăng, ta đây cũng là thử xem Linh Linh học Tiêu Dao giống nhau. Ngồi ở nóc nhà phía trên tu luyện đứng lên. Cũng không biết tâm lý tác dụng vẫn là cái gì. Nàng tựa hồ cảm thấy như vậy xác thực tốt một chút. Tinh nguyệt nhô lên cao. Kia thâm thúy xinh đẹp ban đêm. Nóc nhà phía trên hai người thoạt nhìn cùng này ban đêm dung hợp cùng một chỗ. Này cảnh tựa hồ có một loại làm cho người ta mê võng xinh đẹp. Một đêm đi qua, Tiêu Dao cùng Linh Linh đều là ngồi ở mặt trên tu luyện vượt qua. Sớm tiến vào vong ngã cảnh giới. Không chỉ có nội lực càng thêm tinh tiến. Tinh khí thần đều chiếm được tốt nhất khôi phục. Sau vài ngày, Linh Linh tựa hồ đều là như vậy cùng Tiêu Dao mấy ngày sau. Tiêu Dao tạo ra mấy thanh kiếm. Ở chú kiếm phường bên trong, hắn một người độc chiếm một chỗ. Này cũng là làm chủ nhân ra một loại đặc quyền. Trực tiếp làm cho người ta không cần tiến vào. Chú kiếm phường bên trong có phần đông chú kiếm phòng. Bị phải đi một cách không tính cái gì. Mà loại tình huống này ở phòng luyện đan cũng là giống nhau. Tiêu Dao cũng lấy đến một cách phòng luyện đan. Toàn chức gia đinh chương 461 bích thủy kiếm hay bất quá. Loại này tuy rằng phương tiện. Nhưng tổng hội bị người chú ý tới. Không giống trước kia. Hắn làm cái gì người khác đều phát hiện không đến. Chính là hắn hiện tại đang muốn không thế nào để ý. Bị chú ý tới liền chú ý tới. Tiêu Dao đã nhiều ngày chẳng những đúc cấp Linh Linh bội kiếm. Cũng cấp chính mình kiếm một lần nữa tạo ra một thanh. Mà phía trước tổn hại. Cũng một lần nữa chữa trị. Này đó kiếm càng thêm sắc bén cùng cứng cỏi. Đây là Tiêu Dao chiến đấu ưu thế chỗ. Hắn có được sắc bén hào kiếm. Hơn nữa chặt đứt một thanh còn có thể tiếp tục xuất ra một thanh đến. Lấy này bù lại lực công kích mặt trên không đủ. Đồng thời, hắn còn tại mấy thanh kiếm bên trong gia nhập đặc thù gì đó. Lấy bị bất cứ tình huống nào. Linh Linh, thanh kiếm này cho ngươi, còn có thanh kiếm này ngươi mang cho Ngân Bình. Tiêu Dao đem hai thanh kiếm giao cho Linh Linh, trong đó một thanh là có vẻ ngắn, là cho Ngân Bình. Hừ, ngươi làm cho ta chiếu cố nàng mới cho ta một thanh kiếm, ngươi là không phải rất bất công. Linh Linh một bên mất hứng nói xong. Một bên cầm trong tay bạc kiếm đi ra xem xét một chút. Phát hiện thân kiếm như bích thủy bình thường trong suốt. Kiếm phong sắc bén tựa hồ mạo hiểm hàn khí. Thanh kiếm này muốn so với nàng phía trước kia thanh còn hơn nhiều lắm. À, thanh kiếm này thật sự thật tốt quá. Ngươi là làm sao muốn làm đến Linh Linh đem này mất hứng phao đến một bên. Đồng thời nàng không tin thanh kiếm này là Tiêu Dao tạo ra. Này trình độ hoàn toàn là siêu việt cấp đại sư. Đều nói là ta tạo ra, không tin cho dù. Tiêu Dao tức giận nói. Ta tin tưởng ngươi mới là lạ, thanh kiếm này nếu thiếu chút nữa trong lời nói. Ta cảm thấy còn có khả năng. Đúng rồi. Thanh kiếm này gọi là gì? Linh Linh trực tiếp phủ quyết xong việc thật. Cảm thấy Tiêu Dao không có khả năng tạo ra đi ra. Tùy ngươi thích, còn không có đặt. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Hắn kiếm đều chính là phụ trách đúc đi ra. Chưa bao giờ sẽ cho tên. Mà chính hắn thực rõ ràng xưng là dự phòng kiếm. Nga, vậy kêu bích thủy kiếm. Linh Linh cười nói. Tiếp theo bạc khai ngân bình kia thanh kiếm. Phát hiện làm công cũng giống nhau hảo. Chính là thanh kiếm này không có như vậy sắc bén cảm giác. Càng thêm nổi liếm một chút. Này cấp ngân bình kia tiểu nha đầu vẫn là không sai. Thanh kiếm này cũng không có tên sao ăn. Làm cho chính nàng thích đặt cái gì đã kêu cái gì. Tiêu Dao gật đầu trả lời. Kia đi, kia nha đầu gần nhất giống như ở khổ tu, coi như có điểm thành tích lập tức sẽ đến tướng cấp. Linh Linh cũng không như thế nào để ý nói, đem Ngân Bình tình hình gần đây nói một chút. Tiêu Dao tự nhiên là biết đến. Hắn biết Ngân Bình nhất định là muốn đột phá đến tướng cấp sau. Mới có thể đến tìm chính mình. Tại đây phía trước, nàng hội toàn tâm toàn ý tu luyện. Mà muội muội đều như vậy cố gắng. Làm ca ca còn có thể không cố gắng bất thành. Mấy ngày nay cố gắng tới vương cấp hậu kỳ. Còn kém như vậy một chút. Luyện đan sự tình muốn tha sau vài ngày. Dù sao tài liệu cũng không có thu toàn. Đến lúc đó duy nhất luyện hảo là đến nơi. Càng thêm tiết kiệm thời gian dùng ít sức. Hai ngày sau ban đêm, Tiêu Dao thuận lợi tiến vào vương cấp hậu kỳ. Loại này thuận lợi làm cho bên cạnh Linh Linh đều không cảm giác Tiêu Dao đột phá. Dù sao nàng cũng không phải nhìn chằm chằm Tiêu Dao, nàng cũng là ở cố gắng tu luyện. Ca ca, ta không thoải mái ngay tại Tiêu Dao đột phá ngày hôm sau. Hắn đã bị muội muội tìm tới cửa. Bất quá, này muội muội không phải Ngân Bình, mà là Trâm Nhi. Của nàng quai hàm hồng hồng, tựa hồ bị cảm. Mà Trâm Nhi vì cái gì sẽ tìm đến Tiêu Dao nói chuyện này? Cũng không phải bởi vì nàng cùng Tiêu Dao cảm tình tốt, gần là vì nàng cảm thấy Tiêu Dao có biện pháp chữa khỏi chính mình. Tiêu Dao tu luyện là thần nông quyết, có nhanh nhất khôi phục năng lực. Ta đến xem Tiêu Dao thói quen tính cấp Trâm Nhi bắt mạch. Ca ca, ta không phải cho ngươi cho ta xem bệnh, ta chính mình hồi xem bệnh. Ta là muốn cho ngươi cho ta một cỗ thần nông chân khí, làm cho ta nhanh lên khôi phục. Trâm Nhi trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái, ta nhưng là tỏa đường y sư a. Nga, thiếu chút nữa quên, Trâm Nhi là một tiểu thần y. Tiêu Dao cười cười, vừa mới hắn một phen mạch cũng đã biết Trâm Nhi bất quá là bình thường cảm mạo, nghỉ ngơi một hồi sẽ không sự. Mà chính nàng phỏng chừng cũng nếm qua dược, tìm chính mình đưa vào thần nông chân khí cũng bất quá là nghĩ phải nhanh điểm hảo. Đó là Trâm Nhi cười cười, rất là cao hứng nhận Tiêu Dao tán dương. Tiêu Dao cười cười, giúp Trâm Nhi nhốt đánh vào một đạo thần nông chân khí, giúp nàng khôi phục. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cảm thấy Trâm Nhi hay là muốn nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn ca ca, ta đi làm việc. Trâm Nhi cảm giác này nói thần nông chân khí tiến vào sau, thân mình lập tức là tốt rồi rất nhiều. Hiện tại đi làm sự hẳn là không có gì vấn đề. Đi làm cái gì sự tình, ngươi không phải còn muốn tiếp tục tỏa đường đi, hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi. Tiêu Dao lập tức kéo lại Trâm Nhi. Hắn hiểu được, Trâm Nhi tìm chính mình chính là làm cho nàng thân thể có thể đạt tới có thể công tác trạng thái. Ta không thể nghỉ ngơi à, còn có rất nhiều bệnh nhân chờ ta đâu. Trâm Nhi lắc đầu nói, không có ngươi, bọn họ sẽ tìm khác đại phu, ngươi lại không có khả năng trị liệu sở hữu người. Tiêu Dao tức giận nói. Trâm Nhi vẫn là lắc đầu, nói, không được, bọn họ đều là hướng về phía ta mà đến, ta không thể làm cho bọn họ thất vọng. Hơn nữa, nếu ta nghỉ ngơi trong lời nói, có chút người sẽ có ý kiến. Tiêu Dao hiểu được Trâm Nhi theo như lời, cạnh tranh ở địa phương nào đều có, nhất là đại gia tộc bên trong. Từng cái vị trí đều khả năng có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Mặc dù là Trâm Nhi này tỏa đường vị trí, ai dám có ý kiến, ca đi qua giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Tiêu Dao lập tức nói, ca nói như thế nào bị ngươi kêu ca ca, hồi giúp ngươi. Ngươi đừng sằng bậy, ta cũng không tưởng mất đi này phân sự tình. Trâm Nhi lập tức giữ chặt Tiêu Dao, tức giận trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái. Mất đi cũng không quan hệ, ca có khi là tiền ca dưỡng ngươi, không những đi ca đi khai một nhà dược đường. Tiêu Dao không để ý nói, này cảm giác thật là có điểm quái, khi nào thì ca trở nên giống nhà giàu mới nổi. Không cần, ta thật vất vả mới làm được hiện tại, không nghĩ bị người ta nói ta vô dụng. Trâm Nhi phe phẩy đầu. Nếu chỉ cần là cuộc sống vấn đề, các nàng ai mà không thiên chi kiều nữ, cần làm chuyện gì, các nàng chính là muốn chứng minh chính mình tác dụng. Ở lạc gia bên trong, Tiêu Dao dược đường cho dù mở đứng lên, Trâm Nhi cũng là muốn hiện tại nhà này. Bởi vì hiện tại là thuộc loại lạc gia, là ở vì lạc gia cống hiến. Các nàng thầm nghĩ được đến gia tộc khẳng định, này cũng là các nàng đối gia tộc thuộc sở hữu kia không bằng như vậy. Ta đến thay ngươi một ngày, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Tiêu Dao nói, đối với muội muội không phải muốn chiếu cố sao? Hơn nữa, hắn cũng không có sự tình gì, đi tỏa đường một ngày cũng không tính cái gì. Mà hắn tin tưởng, nếu chính mình không đi trong lời nói, này Trâm Nhi khẳng định còn có thể kiên trì. Nhưng hắn tựa hồ quên một việc, hắn hồi y thuật chuyện này nơi này cũng không có người biết. Trâm Nhi nhìn Tiêu Dao rất là nghi hoặc hỏi, ca ca, ngươi được không? Ta đương nhiên được rồi. Của ta y thuật cho dù được xưng là thần y đều không có vấn đề. Tiêu Dao lớn ngực tóc vung ở muội muội trước mặt, đương nhiên muốn khoan dung một chút. Thật vậy chăng? Trâm Nhi rất là hoài nghi. Được rồi, cho dù ta y thuật không được, ta còn có thần nông chân khí, này ngươi tổng nên yên tâm đi. Tiêu Dao bất đắc dĩ nói. Chứng minh y thuật là một cái thực đau đầu vấn đề. Hắn cũng không có này ý tưởng đi chứng minh cái gì. Cũng là ta đây phải đi ngủ một hồi. Trâm Nhi nói. Ăn này khỏa dược. Tiêu Dao xuất ra một viên dược đến. Hắn còn có điểm lo lắng. Nếu Trâm Nhi một hồi lại đây sẽ không tốt lắm. Vẫn là cấp nàng uống thuốc ngủ. Đây là Trâm Nhi vừa mới cũng muốn hỏi, kết quả đã bị Tiêu Dao đem viên thuốc nhét vào trong miệng. Tốt lắm. Ta đi rồi. Tiêu Dao mới đi vài bước, đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn Trâm Nhi. Sự tình gì? Trâm Nhi có điểm nghi hoặc hỏi. Ta giống như không biết, ngươi là ở địa phương nào tỏa đường? Tiêu Dao nói. Trâm Nhi có điểm hết chỗ nói rồi. Còn nói ta là ngươi muội muội. Ngươi thế nhưng ngay cả ta ở địa phương nào làm việc cũng không biết. Bất quá, tin tưởng ngươi ngay cả đại tỷ cùng tam tỷ ở địa phương nào cũng không biết. Xem ở ngươi hiện tại ở giúp ta tình huống hạ, tha ngươi trước. Ta ở Lạc Gia Thành Đông Hồi Xuân Đường. Trâm Nhi trả lời. Hồi Xuân Đường, tên này thực bình thường, tốt lắm nhớ, ta lập tức đi qua. Tiêu Dao thuận miệng đáp, sau đó liền xuất môn. Hồi Xuân Đường, 10 dược đường tối thiểu có 8 hồi kêu tên này. Thiếu gia, ngươi muốn xuất môn sao? Có cần hay không chuẩn bị ngựa? Tiêu Dao mới ra môn khẩu, bên cạnh hộ vệ liền lập tức hỏi. Này cũng không phải đối Tiêu Dao đặc thù chiếu cố, mà là trên cơ bản mỗi người đều có thể có được. Chỉ cần Lạc Gia ngựa đủ. Tình hình trung hạ, lựa chọn chính mình người cưới ngựa cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận đều là kêu xe ngựa. Vậy cho ta một con ngựa. Tiêu Dao gật gật đầu nói. Thành Đông cách nơi này còn xa. Hắn lúc này đây phải đi thay Trâm Nhi tỏa đường. Cũng không thể chậm đến. Bởi vậy không thể chậm gì gì đi qua đi. Là hộ vệ thông chi Mã Tư nhân đem Mã Khiên lại đây. Này Mã Tư là cách đại môn rất gần chuẩn bị ngựa địa phương, không phải chân chính dưỡng ngựa địa phương. Rất nhanh, một hạ nhân đã đem một đỏ thấm Mã Khiên lại đây. Tuy rằng không xem như thượng đẳng hảo mã, nhưng là có thể xưng được với là hảo mã, người thường cũng rất khó có được. Quả nhiên không hổ là Lạc Gia mã. Thiếu gia, đây là của ngươi ngựa. Cảm ơn. Tiêu Dao nói lời cảm tạ một tiếng sau, liền khóa mã mà lên, chậm rãi duỗi ngựa rời đi. Vị này thiếu gia rất lễ phép, xem nói cảm ơn, cũng biết chậm rãi rời đi. Không giống một ít thiếu gia, cảm ơn không nói cũng coi như, lập tức dương trần mà đi, làm cho chúng ta ở phía sau ăn bụi. Kia hạ nhân có điểm cảm xúc nói, hắn rất ít gặp được giống Tiêu Dao như vậy có lễ tiết thiếu gia. Đúng vậy, hộ vệ cũng gật gật đầu. Hắn là cái nào lão gia? Thiếu gia hắn hẳn là họ Khác thiếu gia. Ngọc bài thượng biểu hiện tin tức tên là Nhạc Tiêu Dao, nhưng giống như địa vị không thấp. Ngọc bài bên trong có chút đặc quyền. Hộ vệ trả lời. Ở ngọc bài bên trong, không chỉ có thân phận tin tức, còn có thể có quyền lợi cấp bậc, hoặc là một ít đặc quyền tin tức. Này đó đều là có thể thông qua đặc thù thủ đoạn gia nhập, mà đồng thời cũng có thể ở các có thủ vệ thông đạo chỗ biểu hiện đi ra. Đại môn tự nhiên cũng là một trong số đó.